Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có từng đạo nuốt nước bọt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Chương 908, sự đổ cuối cùng nhận nhau. Giờ phút này Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Xương Nhan bọn người thật sự là thê thảm vô cùng. Toàn thân cháy đen, cơ hồ không phân rõ ai là ai. Khí tức cũng là cực kỳ suy yếu, thoi thóp. Diệp Cô Thần mặc dù không có khả năng trực tiếp đánh giết bọn hắn, nhưng cũng không có giữ lại, đem những người này đánh cho chỉ còn một hơi. Cho dù không chết, sợ là cũng kém không nhiều ném đi nửa cái mạng. Độc Cô Đại Ca huy vũ, không không la lên, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Những tán tu kia thiên kiêu nhóm, thì là khóe mắt có chút run rẩy. Hoa Thánh Kiệt bọn người, sợ là từ trước năm viện tuyển chọn bên trong, thê thảm nhất tồn tại đi. Rất nhiều người ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Diệp Cô Thần, trong mắt đều là mang theo chấn kinh cùng kiêng kỵ. Một vị thiên kiêu, không chỉ có siêu phàm thiên phú thực lực, càng là có như vậy quả quyết lạnh lùng tâm tính. Diệp Cô Thần nghĩ không tại Kiếm Vương triều nổi danh, cũng không thể. Cái này, chân trời, Hoa Mặc trưởng lão khóe mắt cũng tại có chút run rẩy. Bất quá hắn cũng là không cách nào làm khó dễ cái gì, dù sao Diệp Cô Thần không có hạ tử thủ. Theo Diệp Cô Thần rút ra Cửu Long Lôi Ngục, cả tòa Lôi Ngục Sơn bên trên lôi triều cũng là tiêu tán không thấy. Chỗ này chứ danh tuyển chọn lịch luyện chi địa, triệt để đã mất đi lịch luyện hiệu quả. Rất nhiều người nội tâm chấn kinh vẫn không có tiêu trừ. Dù sao kia Cửu Long Lôi Ngục, thế nhưng là ngay cả Hoa Vô Tu đều không thể rút ra. Chẳng lẽ Diệp Cô Thần mạnh hơn Hoa Vô Tu hay sao? Rất nhiều người ánh mắt mang theo kinh dị, như nói như vậy, đối Hoa gia danh vọng ngược lại là một cái sự đả kích không nhỏ. Một số người ánh mắt nhìn về phía trên không trung, Thiên Thánh Học Viện lâu thuyền, Hoa Mặc trưởng lão mặt không biểu tình, cất cao giọng nói, năm viện tuyển chọn, kết thúc. Theo kết thúc hai chữ rơi xuống, rất nhiều trong lòng người buông lỏng. Nhưng càng nhiều người, cảm xúc y nguyên khó mà bình phục. Rất hiển nhiên, lần này năm viện tuyển chọn, xuất hiện một thớt lớn nhất hắc mã. Dẫn động tam quang diệu thế, che đậy kiếm bảng trước ba. Rút ra Cửu Long Lôi Ngục, quét sạch tứ phương thiên kiêu. Diệp Cô Thần, không hề nghi ngờ, là lần này năm viện tuyển chọn thứ nhất. Cũng chính là ngũ đại học viện đều sẽ ra sức tranh đoạt tuyệt đối thiên kiêu. Cái này Độc Cô Vô Bại, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ai biết được, Kiếm Vương triều kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng tung ra mấy cái yêu nghiệt, nhưng như Độc Cô Vô Bại dạng này yêu nghiệt, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo tuyển chọn kết thúc, bốn phía cũng là vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Sau đó, chính là lựa chọn học viện thời điểm. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, Diệp Cô Thần sẽ gia nhập cái nào học viện. Bất quá còn chưa đợi cái này lo lắng để lộ, tiếp xuống xuất hiện một màn, lại lần nữa khiến tứ phương thiên địa, tất cả mọi người im lặng. Nhưng gặp tại Thiên Tiên Học Viện lâu thuyền phía trên, một bóng người xinh đẹp như lăng ba tiên tử, thiểm lược hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần nhìn người tới, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ngoài ý muốn. Lúc trước hắn tâm thần đều tại Cửu Long Lôi Ngục phía trên, cũng không có chú ý trên bầu trời ngũ đại học viện người. Cho nên cũng không hiểu biết Mộ Tinh Trúc ngay tại trong đó. Giờ phút này, tuyển chọn kết thúc, Mộ Tinh Trúc cũng nhịn không được nữa trong lòng tràn đầy mà ra tưởng niệm, lách mình lướt về phía Diệp Cô Thần. Ở chung quanh vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mộ Tinh Trúc như nhu yến về tổ, hung hăng nhào vào Diệp Cô Thần trong ngực. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc tiếng nói, mang theo run rẩy giọng nghẹn ngào. Có trời mới biết, đang nghe Thiên Hoang Bình Nguyên sự tình về sau, Mộ Tinh Trúc sao mà tuyệt vọng. Diệp Cô Thần đối nàng mà nói, chính là duy nhất cứu rỗi. Nếu không có Diệp Cô Thần, nàng vẫn là Kiếm Tông Tháp Lâm ngoại viện bên trong, cái kia tả tả vô danh, thụ Tần Lâm Nhi lấn ép thiếu nữ. Là Diệp Cô Thần, cải biến Mộ Tinh Trúc vận mệnh. Tinh Trúc, kinh lịch sóng to gió lớn về sau, nhìn thấy đã lâu thân ảnh quen thuộc, Diệp Cô Thần trong lòng cũng là cảm khái liên tục. Hắn giơ tay lên, sờ lên Mộ Tinh Trúc cái đầu nhỏ. Một màn này, khiến chung quanh tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm. Kia, đây không phải là Thiên Tiên Học Viện Thiên Chi Kiêu Nữ, Mộ Tinh Trúc sao, nàng vậy mà gọi Độc Cô Vô Bại sư phụ. Chẳng lẽ nàng vị kia thần bí sư phụ, chính là Độc Cô Vô Bại? Thật là sư phụ sao? Rất nhiều người cả kinh cứng họng, nhưng cũng có người nghi hoặc. Độc Cô Vô Bại, thật chỉ là Mộ Tinh Trúc sư phụ sao? Mộ Tinh Trúc như vậy không muốn xa rời và thân mật tư thái, rất khó để cho người ta không sinh lòng hắn muốn. Cái này, Mộ Tinh Trúc lại là Độc Cô công tử đồ đệ. Hàn Linh Huyên kiều nhan ngốc trệ, nàng giờ phút này cuối cùng minh bạch, vì sao lúc trước Diệp Cô Thần khi nhìn đến Mộ Tinh Trúc danh tự lúc, thần sắc biết biến hóa. Lòng tan nát, cũng có một chút tuổi trẻ thiên kiêu, nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm. Mộ Tinh Trúc là một vị nhan giá trị cùng thực lực sóng vai kiêu nữ, tăng thêm tướng mạo lệ sắc động lòng người, thanh thuần tú mỹ. Tại Kiếm Vương triều, cũng coi là có được rất nhiều chen chúc tùy tùng. Chậc chậc, không biết Giang Phong Nguyên cùng Thượng Quan Kinh Thần thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào. Rất nhiều người ánh mắt không khỏi nhìn về phía lâu thuyền bên trên Giang Phong Nguyên. Tại Mộ Tinh Trúc người theo đuổi bên trong, bị người cho rằng nhất có cơ hội, chỉ có hai người. Một người là kiếm bảng thứ 5, Giang gia tuyệt đại thiên kiêu, Giang Phong Nguyên, một vị khiêm khiêm như ngọc công tử. Còn có một người khác, thì là kiếm bảng thứ 7, Thượng Quan gia, Thượng Quan Kinh Thần, đồng dạng là thanh danh vang vọng kiếm vương triều một vị đỉnh cấp thần phủ cảnh thiên kiêu. Giang Phong Nguyên ánh mắt thâm thúy, mắt lộ ra dị sắc. Hắn truy cầu Mộ Tinh Trúc đã lâu, nhưng Mộ Tinh Trúc chưa hề đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Đừng bảo là tứ chi tiếp xúc, liền ngay cả lời cũng là không có nhiều lời vài câu. Nhưng giờ phút này, Mộ Tinh Trúc lại tại trước mặt mọi người, không hề cố kỵ, nhào vào một thiếu niên trong ngực, ríu rít khóc nức nở. Nếu như Diệp Cô Thần là cái già 70-80 tuổi lão giả, kia không người sẽ thêm suy nghĩ gì. Nhưng Diệp Cô Thần so Mộ Tinh Trúc cũng không đánh được mấy tuổi, giờ phút này nhìn qua, càng giống là cửu biệt tình lữ trùng phùng. Cũng khó trách sẽ làm cho người suy nghĩ nhiều, kia Độc Cô Vô Bại lại là Tinh Trúc sư phụ, làm sao có thể. Anh Lang cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút giật mình. Khóe mắt nàng dư quang liếc nhìn Giang Phong Nguyên, Giang Phong Nguyên có chút nheo mắt lại, mặt không biểu tình. Đổi lại là ai, nhìn thấy mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, đầu nhập người khác ôm ấp, trong lòng đều sẽ không thoải mái đi. Tinh Trúc vì cái này Độc Cô Vô Bại, vậy mà cự tuyệt viện trưởng thu đồ, thực sự là. Anh Lang triệt để bó tay rồi, nàng còn tưởng rằng, Mộ Tinh Trúc sư phụ, hẳn là một vị tuyệt thế cao nhân, chí ít cũng là đỉnh cấp tôn giả cấp bậc tồn tại. Nhưng người nào từng muốn, cũng chỉ là thiên địa linh kiều tứ đoạn. Cho dù Độc Cô Vô Bại thiên phú thực lực không tầm thường, nhưng ở trong mắt anh Lang, hiển nhiên so ra kém Thiên Tiên Học Viện viện trưởng một ngón tay. Chậc chậc, viện trưởng đại nhân biết việc này, sợ là muốn tìm cái này Độc Cô Vô Bại phiền phức a. Anh Lang trong lòng nghĩ thầm, kia Thượng Quan Yến thấy cảnh này, cũng là hơi có kinh ngạc. Cái này Mộ Tinh Trúc sư phụ lại chính là Độc Cô Vô Bại, nếu là bị biểu ca biết, sợ là sẽ phải cùng Độc Cô Vô Bại có một trận chiến. Thượng Quan Yến tự lẩm bẩm, trong miệng nàng vị kia biểu ca dĩ nhiên chính là kiếm bảng thứ 7 Thượng Quan Kinh Thần. Cùng Giang Phong Nguyên khiêm tốn điệu thấp tính cách khác biệt. Thượng Quan Kinh Thần tính cách như kỳ danh, lãnh ngạo bá đạo đến cực điểm. Thượng Quan Yến trong lòng biết, lấy Thượng Quan Kinh Thần tính cách, như hắn biết việc này, tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Cô Thần. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều dị dạng cùng kinh ngạc ánh mắt, Mộ Tinh Trúc lúm đồng tiền xinh đẹp ửng đỏ. Nàng thật sự là quá mức tưởng niệm, mới có thể như vậy không hề cố kỵ. Tinh Trúc có phải hay không cho sư phụ thêm phiền toái? Mộ Tinh Trúc tinh mâu lưu lại nước mắt, ngượng ngùng nói. Nàng tất nhiên là không có khả năng tại trước mặt mọi người, xưng hô Diệp Cô Thần vì Diệp sư huynh. À, Tinh Trúc người cũng biến thành như thế ưu tú. Diệp Cô Thần sờ lấy Mộ Tinh Trúc đầu, trong mắt chỉ có tiền bối đối đãi hậu bối vẻ hân thường. Mộ Tinh Trúc thẹn thùng thấp trán, chỉ có tại Diệp Cô Thần trước mặt, nàng mới có thể khôi phục nguyên bản tính cách. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ha ha, nghe qua không bằng thấy một lần, không nghĩ tới Mộ cô nương trong truyền thuyết vị kia thần bí sư phụ, lại chính là ngươi, kiếm ma Độc Cô Vô Bại. Diệp Cô Thần nghe vậy, mắt lộ ra dị sắc, nhìn một cái. Mái tóc màu xanh, ôn tồn lễ độ thanh niên, khóe miệng mang theo một tia như có thâm ý cười, đạp không mà tới. Kiếm bảng thứ 5, Giang Phong Nguyên, Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, tứ phương ánh mắt mọi người quăng tới. Sau đó, lại là Tu La Chàng triển khai sao. Chương 909, lựa chọn học viện, Giang Phong Nguyên, tại kiếm vương triều thế nhưng là thanh danh nổi bật. Bản thân liền là kiếm bảng thứ 5 tuyệt đại thiên kiêu, thần phủ yêu nghiệt. Bối cảnh, thực lực, bề ngoài, đều là hoàn mỹ vô khuyết. Như dạng này người, trời sinh liền nhận hết vạn người truy phủng, là kiếm vương triều rất nhiều thiếu nữ tình nhân trong mộng. Mà Giang Phong Nguyên tính cách, hết lần này tới lần khác rất là một lòng, một mực tại truy cầu Mộ Tinh Trúc, mặc dù không có kết quả. Giờ phút này, Giang Phong Nguyên rốt cuộc kìm nén không được, đi tới hỏi thăm. Giang Phong Nguyên, người đây là ý gì? Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp có chút trầm xuống. Nàng trước đó đối đãi Giang Phong Nguyên, mặc dù thái độ không thể nói rất tốt, nhưng cũng không có cái gì chán ghét. Chỉ ít so với kia quấn quýt chặt lấy Thượng Quan Kinh Thần tới nói, Giang Phong Nguyên xem như người khiêm tốn, chưa từng sẽ làm ra cái gì vượt khuôn sự tình. Bất quá chỉ cần sự tình liên quan đến Diệp Cô Thần, Mộ Tinh Trúc liền sẽ trở nên rất mẫn cảm. Như Giang Phong Nguyên nhằm vào Diệp Cô Thần, Mộ Tinh Trúc là tuyệt sẽ không cho phép. Chỉ là lên tiếng kêu gọi cũng không được sao? Giang Phong Nguyên giang tay ra nói, Mộ Tinh Trúc thật sự là quá mức giữ gìn Diệp Cô Thần. Kiếm bảng thứ 5, Giang Phong Nguyên, tại hạ cũng là nghe đại danh đã lâu. Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói, chỗ nào so ra mà vượt Độc Cô huynh, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, không hổ là Mộ cô nương sư phụ, chỉ là... Giang Mỗ rất hiếu kỳ, Độc Cô huynh đến tột cùng là như thế nào giáo sư Mộ cô nương, lại có thể để nàng bởi vậy cự tuyệt Thiên Tiên viện trưởng thu đồ yêu cầu. Giang Phong Nguyên đôi mắt có chút nheo lại, trong tay vuốt vuốt một mảnh lá phong. Diệp cô thần ngược lại là không nghĩ tới, Mộ Tinh Trúc vậy mà bởi vì nàng mà cự tuyệt Thiên Tiên học viện viện trưởng thu đồ. Hừ, ta Mộ Tinh Trúc sư phụ vĩnh viễn chỉ có một cái, Giang Phong Nguyên, ngươi nói chuyện này để làm gì? Mộ Tinh Trúc càng phát ra không thích Giang Phong Nguyên ngữ khí. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn hướng Độc Cô huynh thỉnh giáo một chút. Giang Phong Nguyên một câu rơi xuống, chung quanh trong hư không, đột nhiên rơi xuống từng mảnh lá phong. Phong đỏ như lửa, lại là bí mật mang theo làm người sợ run kiềm ý khí tức. Giang Phong Nguyên thân hình đứng sừng sững ở phất phới hồng phong bên trong, mái tóc dài màu xanh lam bồng bềnh, lãng xuất ra bụi. Người cảnh tương dung, duy mỹ đến cực điểm, lại là mang theo một cỗ thu ý túc sát chi khí. Giang Phong Nguyên là muốn ra tay với Độc Cô Vô Bại sao? Chung quanh vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm, Giang Phong Nguyên thực lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắn đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay, lấy lực lượng một người, càn quét Hoa Thánh Kiệt chờ một đám thiên kiêu. Dù sao thần phủ cảnh thiên kiêu, phóng nhãn Nam Thiên Vực, đều xem như đỉnh tiêm tồn tại, chớ đừng nói chi là tại Kiếm Vương Triều, chỉ có kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, mới là thần phủ cảnh tồn tại. Thần phủ cảnh sao? Diệp cô thần mày kiếm trao lên, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Thực lực của hắn bây giờ, đã không cần quá mức kiêng kỵ thần phủ cảnh. Chớ đừng nói chi là hắn còn chiếm được Cửu Long Lôi Ngục, khiến Diệp cô thần chiến lực lại lần nữa tăng vọt. Lúc trước hắn đối đầu thần phủ cảnh Cổ Thiếu Dương, cần vứt mạng một trận chiến. Nhưng bây giờ, Diệp cô thần bước vào thiên địa linh kiều tứ đoạn, đối với hắn mà nói, thần phủ cảnh cũng chỉ là hơi cường đại một điểm đối thủ mà thôi. Dừng tay, Giang Phong Nguyên, ngươi đừng muốn đối sư phụ làm càn. Mộ Tinh Trúc ngăn tại Diệp cô thần trước người, nàng đối Diệp cô thần mặc dù ôm lấy bản năng lòng tin, nhưng mặc kệ như thế nào, thiên địa linh kiều đối đầu thần phủ cảnh, cũng nhất định là thua thiệt. Tốt, Giang Phong Nguyên, kế tiếp còn có học viện chiêu sinh công việc, ngươi cũng đừng ngắt lời. Bác Huyền trưởng lão mở miệng nói, thấy Mộ Tinh Trúc cùng Bác Huyền trưởng lão mở miệng, Giang Phong Nguyên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt nói, thôi được, là Giang Mỗ đường đột, bất quá ngày sau, tất nhiên sẽ hướng Độc Cô huynh thỉnh giáo. Đám người nghe vậy, lộ ra sắc mặt khác thường, xem ra bởi vì Mộ Tinh Trúc quan hệ, Giang Phong Nguyên là muốn cùng Diệp cô thần đòn khiêng lên. Tại hạ tất nhiên phụng bồi tới cùng, Diệp cô thần bật cười lớn, hắn đến Kiếm Vương Triều, vốn là vì lịch luyện, tự sẽ đón lấy hết thảy khiêu chiến. Các ngươi nói, cái này Độc Cô Vô Bại đối đầu Giang Phong Nguyên, ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Giang công tử, Độc Cô Vô Bại mặc dù không yếu, nhưng dù sao chỉ có thiên địa linh kiều. Ở đây rất nhiều người đều là nghị luận lên, bất quá tuyệt đại bộ phận người, vẫn là xem trọng Giang Phong Nguyên. Dù sao Giang Phong Nguyên thành danh đã lâu, vẫn là thần phủ thiên kiêu. So sánh dưới, Diệp cô thần mặc dù một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng chiến tích có hạn. Quét ngang Hoa Thánh Kiệt chờ một đám thiên kiêu, kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu đều có thể tùy tiện làm được. Tốt, năm viện tuyển chọn kết thúc, tiếp xuống chính là lựa chọn học viện thời điểm, ta Thiên Thánh Học Viện chính là ngũ đại học viện đứng đầu, tài nguyên hùng hậu, cường giả vô số, tin tưởng chư vị sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Thiên khung phía trên, Hoa Mặc trưởng lão bước ra một bước, cao giọng mở miệng nói. Kiếm Vương Triều ngũ đại học viện, Thiên Thánh Học Viện, Nhật Nguyệt Học Viện, Trường Hà Học Viện, Thiên Tiên Học Viện, Thần Nhai Học Viện. Thiên Thánh Học Viện đích thật là bây giờ hoàn toàn xứng đáng ngũ đại học viện đứng đầu. Tại dĩ vãng năm viện thi đấu bên trên, cũng là Thiên Thánh Học Viện độc lĩnh phong tao. Hoa Mặc lời này, càng nhiều nói là cho Diệp cô thần nghe. Hắn thấy, lấy Diệp cô thần thiên phú, hắn lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là gia nhập Thiên Thánh Học Viện. Hoa Mặc trưởng lão thoại âm rơi xuống, lập tức liền có không ít thông qua tuyển chọn thiên kiêu, gia nhập Thiên Thánh Học Viện. Không không, Hàn Linh Huyên bọn người, đưa ánh mắt về phía Diệp cô thần. Kia Yên Sầu khách tựa như cũng đang chờ đợi Diệp cô thần quyết định. Diệp cô thần suy nghĩ một chút, Hoa Mặc thấy thế, khẽ nhíu mày. Cái này cùng hắn trong dự đoán không giống, Diệp cô thần hẳn là không hề do dự lựa chọn Thiên Thánh Học Viện mới đúng. Nghĩ tới đây, Hoa Mặc không khỏi mở miệng nói, Độc Cô Vô Bại, ngươi thiên phú thực lực thật là không tệ, nếu là gia nhập ta Thiên Thánh Học Viện, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ càng thêm tinh tiến. Tuy nói đối với Diệp cô thần dẫm lên Hoa Vô Tu cùng Hoa Thánh Kiệt thượng vị, để Hoa Mặc có chút không thích. Nhưng Diệp cô thần thiên phú dù sao còn tại đó, Hoa Mặc cũng không có khả năng bởi vậy từ bỏ mời chào Diệp cô thần. Chậc chậc, không hổ là kiếm ma, lại bị học viện trưởng lão chủ động chiêu mộ. Chung quanh một chút thiên kiêu lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hoa Mặc, Người đang nói cái gì? Trước đó là ai nói, tuyệt sẽ không thu nạp thiên địa linh kiều ba đoạn người, còn nói muốn để cho ta thần nhai học viện, ngươi là tại lật lọng sao? Bắc Huyền trưởng lão nghe vậy, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hoa Mặc sắc mặt thản nhiên nói, lão phu khi đó cũng không hiểu biết hắn chính là kiếm ma, hiện tại đã biết được, tự nhiên muốn kiệt lực tranh thủ. Hoa Mặc mặt không đỏ, tim không nhảy, nói rất là tự nhiên. Ngươi thật là dày nhan đồ vô sỉ. Bắc Huyền trưởng lão râu tóc đều dựng, nhìn hầm hầm Hoa Mặc. Thật vất vả có bọn hắn thần nhai học viện nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, Hoa Mặc lại còn lật lọng. Cứ như vậy, kiếm ma lựa chọn cái nào học viện, còn cần nhiều lời à? Chính là Bắc Huyền trưởng lão mình, đều không cho rằng Diệp cô thần sẽ vứt bỏ ngũ đại học viện đứng đầu, lựa chọn ngũ đại học viện chi mà thần nhai học viện. Diệp cô thần ánh mắt từ đầu đến cuối nhàn nhạt, cũng không có bởi vì Hoa Mặc mời chào mà có bất kỳ mừng rỡ. Bởi vì hắn thấy được, đứng sau lưng Hoa Mặc Hoa Đằng Phi. Giờ phút này, Hoa Đằng Phi ánh mắt cũng là mang theo lãnh ý. Có thể tưởng tượng, nếu là Diệp cô thần lựa chọn Thiên Thánh học viện, không thể thiếu sẽ có rất nhiều phiền phức. Diệp cô thần cũng có chỗ nghe thấy, Thiên Thánh học viện tựa hồ hoàn toàn bị Hoa gia nắm trong tay. Hắn đoạn đi Hoa Đằng Phi một tay, lại đem Hoa Thánh Kiệt làm cho thê thảm như thế, gia nhập Thiên Thánh học viện, không khác tự tìm phiền phức. Tăng thêm vị kia kiếm bảng thứ tư kiếm tăng Huyền Liên ngay tại Thần Nhai học viện. Cho nên Diệp cô thần không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp là mở miệng nói. Tại hạ lựa chọn Thần Nhai học viện, thoại âm rơi xuống, toàn trường đều im lặng. Chương 910, mâu thuẫn thăng cấp. Rất nhiều người đều cho là mình sinh ra nghe nhầm, càng nhiều người thì là không tin. Độc Cô Vô Bại, người đang nói cái gì, lặp lại lần nữa. Chính là Hoa Mặc trưởng lão, đều cho là mình nghe lầm. Mặc dù cùng là ngũ đại học viện một trong, nhưng Thiên Thánh học viện cùng Thần Nhai học viện, tuyệt đối là một cái là trời, một cái là đất. Đổi lại bất kỳ một cái nào hơi có chút phân biệt năng lực người, cũng biết hẳn là lựa chọn cái nào một chỗ học viện. Tại hạ lựa chọn Thần Nhai học viện, Diệp cô thần không kiêu ngạo không tự ti, ngữ khí thản nhiên nói. Một bên Mộ Tinh Trúc cũng không nói thêm gì, mặc dù nàng cũng hiểu biết Thần Nhai học viện chính là ngũ đại học viện chi mạt. Nhưng Diệp cô thần lựa chọn Thần Nhai học viện, tự nhiên có hắn lựa chọn lý do, Mộ Tinh Trúc sẽ không đi ảnh hưởng Diệp cô thần lựa chọn. Cái này, lão phu là đang nằm mơ sao? Bắc Huyền trưởng lão đều là ngây ngẩn cả người. Diệp cô thần lựa chọn đối Thần Nhai học viện mà nói, quả thực là vui như lên trời. Tại dĩ vãng năm viện tuyển chọn, chưa từng có một cái hạng nhất chọn Thần Nhai học viện. Độc Cô Vô Bại, người cũng đã biết lựa chọn của ngươi sao mà ngu xuẩn. Hoa Mặc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, như Diệp cô thần chịu gia nhập Thiên Thánh học viện, như vậy Hoa Mặc đương nhiên sẽ không so đo Hoa Thánh Kiệt sự tình. Thậm chí sẽ đem Diệp cô thần kéo vào Hoa gia bồi dưỡng, trở thành Hoa gia thiên kiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp cô thần đúng là như thế không thức thời. Làm cái gì lựa chọn, là tự do của ta, không cần trưởng lão ngươi đến xen vào. Diệp cô thần thần sắc cũng là lạnh lùng, hắn cũng có chút không thích Hoa Mặc thái độ. Diệp cô thần lựa chọn, triệt để khiến vạn chúng xôn xao. Tử Yên lãnh chúa, Hoàng Long lãnh chúa trong lòng hai người thì là nhẹ nhàng thở ra. Lấy Diệp cô thần bản thân thiên tư, nếu là đạt được Thiên Thánh học viện đại lực bồi dưỡng, ai biết sẽ tạo ra một cái dạng gì quái vật. Nhưng nếu là tiến vào ngũ đại học viện chi mà Thần Nhai học viện, kia Diệp cô thần trưởng thành không thể nghi ngờ sẽ hạn chế rất nhiều. Bất quá bọn hắn làm sao biết hiểu, Diệp cô thần căn bản không cần ai dạy bảo. Hắn chỉ cần một chút tài nguyên đến để thăng mình mà thôi. Học viện cũng không phải là Diệp cô thần mục tiêu cuối cùng, chỉ là tạm thời quá độ địa điểm. Diệp cô thần mục đích thực sự là trở thành kiếm tử, tham gia thiên kiêu chiến trường, gia nhập thế lực cấp độ bá chủ. Tốt, rất tốt, Hoa Mặc hít sâu một hơi. Đây là lần thứ nhất có thiên kiêu, như vậy cự tuyệt Thiên Thánh học viện thỉnh cầu. Hàn Linh Huyên nhìn thấy Diệp cô thần gia nhập Thần Nhai học viện, nàng cũng là không chút do dự lựa chọn gia nhập Thần Nhai học viện. Không không cũng là lựa chọn gia nhập Thần Nhai học viện. Thậm chí kia Yên Sầu Khách cũng là lựa chọn Thần Nhai học viện. Hoa Mặc trưởng lão nhìn, sắc mặt vô cùng âm trầm. Diệp cô thần cử động lần này đã triệt để mạo phạm Thiên Thánh học viện uy nghiêm. Ha ha, Hoa Mặc lão đầu, dưa hái xanh không ngọt a. Bắc Huyền trưởng lão cười sang sảng một tiếng, tâm tình thư sướng đến cực điểm. Hoa Mặc trưởng lão sắc mặt chìm nhưng, năm viện tuyển chọn, mỗi cái thiên kiêu đều là tự chủ lựa chọn quyền lợi, Hoa Mặc cũng vô pháp ép buộc Diệp cô thần gia nhập Thiên Thánh học viện. Nhưng vào lúc này, Hoa Mặc sau lưng Hoa Đằng Phi, đột nhiên đứng ra, ánh mắt mang theo oán hận chi ý mở miệng nói, Hoa Mặc trưởng lão, vãn bối có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Hoa Mặc ngữ khí lãnh đạm nói, hiển nhiên còn tại sinh khí Diệp cô thần lựa chọn. Vãn bối cái tay này, chính là bị Độc Cô Vô Bại dỡ xuống. Hoa Đằng Phi lớn tiếng mở miệng, thanh âm truyền khắp tứ phương. Lời này vừa nói ra, vạn chúng kinh hãi. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Hoa Đằng Phi lại làm sao không tế, đó cũng là Hoa Gia người. Tại Kiếm Vương triều trêu chọc Hoa Gia, không khác muốn chết. Ngươi nói cái gì, cánh tay của ngươi là cái này Độc Cô Vô Bại rỡ xuống. Hoa Mặc sắc mặt ngưng tụ, sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra một sợi vui mừng. Đối với hắn mà nói, Hoa Đằng Phi đoạn không đứt tay không có quan hệ gì, bởi vì Hoa Đằng Phi thiên phú có hạn. Nhưng nếu có thể bởi vậy tìm tới lý do ngăn được Diệp Cô Thần, vậy liền không thể tốt hơn. Nói hưu nói vượn, Hoa Mặc, người đây là tại kiếm cớ đối phó Độc Cô Vô Bại sao? Bác Huyền trưởng lão lập tức mở miệng quát, hắn thấy, nên là Hoa Mặc sai sử Hoa Đằng Phi nói xấu Diệp Cô Thần. Tại hạ nói tới sự tình, không có nửa câu nói ngoa, xuất Vân Vương triều rất nhiều người đều có thể làm chứng, thậm chí ở đây liền có người có thể làm chứng, Hàn Linh Huyên, người nói có đúng hay không? Hoa Đằng Phi bước ra một bước, hét to một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Hàn Linh Huyên. Hàn Linh Huyên kiều nhan tái nhợt, nghĩ không ra vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc cục diện, vậy mà lại phát thành loại biến cố này. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không có gia nhập Thiên Thánh Học Viện, Hoa Đằng Phi lập tức liền nhảy ra làm khó dễ Diệp Cô Thần. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là sự thật, ở đây vô số đạo ánh mắt, đồng loạt chuyển hướng Hàn Linh Huyên. Hàn Linh Huyên sắc mặt biến đổi, nàng mặc dù không muốn để cho Diệp Cô Thần xảy ra chuyện, nhưng trước mắt bao người, nàng là tại khó mà nói láo. Không cần chứng minh cái gì, Hoa Đằng Phi cánh tay, đích thật là ta chặt đứt. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Rất nhiều người khóe mắt đều là run rẩy, có thể trước mặt mọi người, lấy như vậy bình tĩnh thái độ nói ra những lời này, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Cô Thần có thể làm được đi. Dù sao không phải ai, đều có cái này dũng khí trêu chọc Hoa Gia. Lần này phiền toái, Bác Huyền trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, cái này Độc Cô Vô Bại là tại rất có thể gây chuyện. Thượng Quan Yến cũng là lầu bầu, hào tiểu tử, dỡ xuống ta Hoa Gia đệ tử cánh tay, lại còn có thể như vậy lạnh nhạt, là ai đưa cho ngươi dũng khí? Hoa Mặc nhếch miệng lên nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn chính là muốn dẫn Diệp Cô Thần nhập cái bẫy. Hắn nên, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Rất nhiều người đều là nuốt nước miếng một cái, Diệp Cô Thần lời này, có thể nói đối chọi gay gắt. Hừ, tự tìm đường chết nghiệt chướng. Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người cười nhạo một tiếng. Diệp Cô Thần cử động lần này thật sự là tự tìm đường chết. Tuy nói người phạm vào sai lầm lớn, nhưng ta Hoa Gia cũng không phải không nói đạo lý. Tiếp xuống có thể cho ngươi ba cái lựa chọn. Thứ nhất, để Hoa Đằng Phi dỡ xuống ngươi một tay, xem như một thù trả một thù. Thứ hai, đem Cửu Long Lôi Ngục giao ra, xem như bồi thường. Thứ ba, gia nhập Thiên Thánh Học Viện, chẳng những ân oán xóa bỏ, thậm chí Hoa Gia còn có thể vun trồng ngươi. Hoa Mặc nhàn nhạt mở miệng nói, cái này ba cái lựa chọn vừa ra, đưa tới như thủy triều ồn ào thanh âm. Lựa chọn thứ nhất, kia là đồ đần mới có thể chọn, đối kiếm tu tới nói, cánh tay sao mà trọng yếu. Nếu như bị tháo xuống, cho dù dùng thánh đan lại lần nữa tạo nên một cánh tay, tính linh hoạt cũng kém xa lúc đầu cánh tay. Lựa chọn thứ hai, cũng rất ăn thiệt thòi, Cửu Long Lôi Ngục giá trị, không cần nhiều lời. Tại mọi người xem ra, trái lo phải nghĩ, tựa như chỉ có cuối cùng lựa chọn thứ ba nhất là đáng tin cậy. Không cần trả bất cứ giá nào, ngược lại sẽ đạt được Hoa Gia vun trồng. Hoa Mặc lão nhi, người quá phận, Bác Huyền trưởng lão khí không đánh vừa ra tới. Cái lựa chọn này, rõ ràng chính là muốn bước Diệp Cô Thần gia nhập Thiên Thánh Học Viện. Lão Phu khuyên bảo một câu, chuyện này, tốt nhất ai cũng không nên nhúng tay, dù sao Độc Cô Vô Bại đã thương ta Hoa Gia đệ tử, không có khả năng không trả bất cứ giá nào. Hoa Mặc lãnh đạm nói, tại Kiếm Vương Triều, Hoa Gia uy nghiêm độc nhất vô nhị. Ngươi, Bác Huyền trưởng lão sắc mặt đỏ lên, Hoa Mặc hoàn toàn chính xác chiếm cứ lý, hắn cũng vô pháp cãi lại cái gì. Diệp Cô Thần thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt, hắn làm sao không biết được. Như tự mình lựa chọn cái thứ ba, như vậy kết quả cuối cùng, cũng chỉ là trở thành Hoa Gia khôi lỗi, nhận hết lợi dụng mà thôi. Thật có lỗi, lựa chọn của ta là, một cái đều không chọn. Chương 911, kiếm tử lệnh uy hiếp, nghe được Diệp Cô Thần lời này, tất cả mọi người là đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác làm ra ba cái lựa chọn bên ngoài lựa chọn thứ bốn. Đó chính là muốn chết, Độc Cô Vô Bại, người đang trêu đùa lão phu. Hoa Mặc bước ra một bước hư không, Thiên Cung tôn giả khí thức đều bộc phát ra, cả mảnh trời khung phong vân biến sắc, tựa như đều bị Hoa Mặc khí thế chỗ đảo loạn. Hoa Mặc thân là Thiên Thánh Học Viện trưởng lão, thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Cảm thụ được đánh tới phong bạo, Diệp Cô Thần dáng người đạp lập hư không, bất động không giao. Hắn tóc đen theo gió tung bay, thần sắc một mảnh lạnh nhạt như nước. Mọi người thấy một màn này ngược lại là hơi líu lưỡi. Có thể tại tôn giả trước mặt bảo trì lần này khí độ, cũng hoàn toàn chính xác làm cho người ghé mắt. Giả, ngươi tiếp tục giả vờ, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Giờ phút này, kia bị Diệp Cô Thần đánh cho chật vật Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Sương Nhan, Ân Vô Phong bọn người, cũng là tỉnh lại, mặc dù thân thể vẫn như cũ khó mà động đậy, nhưng ít ra còn có ý thức. Ngọc Sương Nhan ánh mắt oán độc nhìn xem trên không trung Diệp Cô Thần. Nàng rất muốn biết, Diệp Cô Thần cuối cùng sẽ kết cuộc như thế nào. Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong bọn người, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm. Hàn Linh Huyên tâm đều là sửa chữa gấp, hoa ra ở trong mắt nàng, chính là một đầu chỉ có thể ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Diệp Cô Thần mặc dù làm cho người kinh diễm, nhưng còn chưa trưởng thành, đối đầu hoa ra, đơn giản như là kiến càng lay cây. Toàn trường tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Diệp Cô Thần đem như thế nào phá giải cục diện dưới mắt. Độc Cô Vô Bại, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn thế nào lựa chọn. Hoa Mặc Tôn giả khí tức che đậy giữa thiên địa, khiến rất nhiều thiên kiêu hô hấp đều là không khoái. Hoa Mặc, ngươi qua, Bác Huyền trưởng lão đồng dạng bước ra một bước, đây là ta hoa ra sự tình, ngươi nhất định phải dính vào sao. Hoa Mặc uy hiếp nói, ngươi, Bác Huyền trưởng lão ngữ khí chỉ trệ, Diệp Cô Thần chém xuống Hoa Đằng Phi cánh tay, đây là như sắt thép sự thật, ngay cả chính hắn đều thừa nhận. Bác Huyền trưởng lão như xuất thủ, thật đúng là không chiếm được lý. Hừ, Độc Cô Vô Biên, ngươi không phải càn rỡ sao, hiện tại không phản đối. Hoa Đằng Phi đứng ra, mặt mũi tràn đầy khoái ý chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà lại tự chui đầu vào lưới, quang minh chính đại thừa nhận sự thật này. Chạm một cánh tay mà thôi, chính là lấy ngươi chi mệnh, thì thế nào? Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lạnh như băng độ cong nói. Điên rồi, tất cả mọi người nghe được Diệp Cô Thần lời này, đều cảm thấy hắn điên rồi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, ngay trước mặt Hoa Mặc, nói ra những lời này. Ai cũng che chở không được Diệp Cô Thần, dù là hắn trở thành Thần Nhai Học Viện đệ tử cũng không được, bởi vì cái này liên quan đến Hoa gia uy nghiêm. Độc Cô Vô Bại, ngươi còn dám nói một lần. Hoa Mặc tức giận vô cùng. Hắn nguyên bản còn dự định đem Diệp Cô Thần mời chào tiến Hoa gia, sau đó khống chế, vì Hoa gia sử dụng. Nhưng bây giờ Diệp Cô Thần thái độ, đã được xưng tụng là đối Hoa gia miệt thị. Độc Cô Vô Bại, người quả nhiên phát rồ, cho dù ngươi đoạt được lần chọn lựa này thứ nhất lại như thế nào, như thế tâm tính, trách không được là kiếm ma. Hoa Đằng Phi cũng là giận không kềm được, người này chính là trong kiếm chi ma, một cái ma đầu, ta Tử Yên lĩnh thiên kiêu, cũng là bị hắn huyết tẩy. Tử Yên lãnh chúa hợp thời hô. Hoàn toàn chính xác, cái này kiếm ma sát tính quá nặng, nếu là tiến vào học viện bồi dưỡng, tuyệt không phải ta kiếm vương triều chi phúc. Hoàng Long lãnh chúa hô lớn nói, tiếng la của bọn họ, ngược lại là cũng đưa tới rất nhiều nghị luận. Các ngươi vô sỉ, Tần Bội Tư bọn người khí thân thể mềm mại phát run. Rõ ràng là hai người bọn họ lớn lĩnh người trước ra tay độc ác, giờ phút này lại nói xấu Diệp Cô Thần sát tính nặng. À, nói xong sao? Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra một sợi lạnh lùng, bất luận như thế nào. Độc Cô Vô Bại, hôm nay lão phu nói không chừng trước chấn áp ngươi, để ngươi chuộc tội, hảo hảo tỉnh lại. Hoa Mặc dứt lời, liền muốn xuất thủ. Ngươi dám? Bác Huyền trưởng lão trợn mắt tròn xoe. Diệp Cô Thần đã coi như là Thần Nhai Học Viện đệ tử, Hoa Mặc lại còn dám ở ngay trước mặt hắn chấn áp. Mà liền tại Hoa Mặc muốn xuất thủ thời khắc, Diệp Cô Thần khóe miệng lại là hiển hiện một sợi cười lạnh. Hắn chậm rãi xuất ra một mặt lệnh bài, ngữ khí lãnh đạm nói, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem. Ta có hay không có tư cách chặt đứt Hoa Đằng Phi một tay. Viên kia lệnh bài, tương tự một thanh kiếm, lóe ra dạng rỡ quang huy. Kia chẳng lẽ là, kiếm tử lệnh, lại là kiếm tử lệnh, làm sao có thể. Ở đây vô số ánh mắt, tập trung tại Diệp Cô Thần trong tay trên lệnh bài. Một chút lãnh chúa sắc mặt trì trệ, sau đó đột nhiên nghẹn ngào. Cái này mai lệnh bài, chính là kiếm chín tặng cho Diệp Cô Thần kiếm tử lệnh. Tặng khiến chuyện này, chỉ có kiếm chín cùng Diệp Cô Thần hai người biết. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không sợ xuất ra kiếm tử lệnh, sẽ bại lộ mình lúc đầu thân phận. Cái này, đây là kiếm tử lệnh, Hoa Mặc động tác cũng là ngưng tụ, như là bị băng phong. Kiếm tử lệnh, tại kiếm vương triều có đặc thù quyền lợi. Gặp kiếm tử lệnh, như gặp kiếm tử bản nhân. Nói cách khác, tại Diệp Cô Thần xuất ra kiếm tử lệnh một khắc này, thân phận của hắn, liền có thể so với kiếm tử. Mà kiếm tử tại kiếm vương triều là loại nào thân phận, tương đương với cái khác vương triều hoàng tử địa vị. Hoa Mặc dám ngay ở mặt của mọi người, trấn áp một vị hoàng tử sao? Không, ta không tin, ngươi làm sao lại có kiếm tử lệnh, ngươi đến cùng là thân phận gì? Hoa Đằng Phi không cách nào tin lắc đầu, hô hấp đều muốn đình chỉ. Kiếm tử lệnh loại vật này, sao mà hy hữu, toàn bộ kiếm vương triều, đều tìm không ra nhiều ít khối. Giả, nhất định là giả. Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Sương Nhan bọn người trong lòng cũng là một vạn cái không tin. Tại Kiếm Vương triều dám can đảm giả tạo kiếm tử lệnh, người biết sẽ có gì hạ chàng sao? Hoa Mặc ngữ khí lãnh đạm nói, kiếm tử lệnh, đại biểu kiếm tử thân phận. Tại Kiếm Vương triều, nếu là phát hiện có người giả tạo, trực tiếp xử tử. Độc Cô công tử, Hàn Linh Huyên trong lòng siết chặt, đừng bảo là ngoại nhân, chính là Hàn Linh Huyên bọn người, đều là thật không dám tin tưởng Diệp Cô Thần có kiếm tử lệnh. Loại vật này, quá mức hiếm thấy, tổng cộng đều không có nhiều khối. Hàn Linh Huyên thế nhưng là biết, Diệp Cô Thần là từ cái khác vương triều mà đến, làm sao lại có Kiếm Vương triều kiếm tử lệnh đâu. Các ngươi đều có thể thử một lần. Diệp Cô Thần đem kiếm tử lệnh ném cho Bắc Huyền trưởng lão. Bắc Huyền trưởng lão tiếp nhận xem xét, ánh mắt cũng là kinh nghi bất định. Chung quanh tất cả mọi người là chăm chú nhìn Bắc Huyền trưởng lão. Kiếm tử lệnh là thật là giả, bọn hắn những trưởng lão này xem xét liền biết. Là thật kiếm tử lệnh, Hoa Mặc, người không tin cũng có thể nhìn xem. Bắc Huyền trưởng lão một câu rơi xuống, đem kiếm tử lệnh giao cho Hoa Mặc. Hoa Mặc đoạt lấy, tỉ mỉ xem xét, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nhìn thấy Hoa Mặc bộ biểu tình này, đám người đâu còn không biết được. Diệp Cô Thần chỗ xuất ra, đích đích xác xác, là chân chính kiếm tử lệnh. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một hơi. Đầu tiên là phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu, lại là tam quang diệu thế. Sau đó rút ra ngay cả Hoa Vô Tu đều nhổ không ra Cửu Long Lôi Ngục, hiện tại càng là lấy ra kiếm tử lệnh. Cái này kiếm ma Độc Cô Vô Bại, đến tột cùng còn có dấu nắm chắc bao nhiêu bài thủ đoạn. Cái này, Hàn Linh Huyên cũng là có chút mắt trợn tròn, Diệp Cô Thần cuối cùng sẽ vượt quá dự liệu của nàng. Lần này, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Hoa Mặc, Hoa Đằng Phi bọn người, đều là ẩn ẩn mang theo nghiền ngẫm. Diệp Cô Thần đã lấy ra kiếm tử lệnh, kia Hoa Mặc hôm nay muốn trấn áp chế tài Diệp Cô Thần, sợ là không có gì có thể. Chương 912, Ngụy Thánh, Hoa Vân Đào. Hoa Mặc cầm kiếm tử lệnh tay đều là khí run nhè nhẹ. Hắn tỉ mỉ, không buông tha kiếm tử lệnh mỗi một chi tiết nhỏ, muốn tìm được bỏ sót chỗ. Nhưng vật này, vốn là kiếm chín đưa cho Diệp Cô Thần, làm sao lại là giả? Dù là Hoa Mặc đem tròng mắt chừng ra ngoài nhìn, cũng tìm không ra bất luận cái gì ngụy tạo vết tích. Hoa Mặc trưởng lão, không phải là thật sao? Một bên Hoa Đằng Phi sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Diệp Cô Thần nếu không có bất kỳ thủ đoạn nào, vậy hắn hôm nay nhất định đưa tại Hoa ra trong tay. Nhưng nếu Diệp Cô Thần người mang kiếm tử lệnh, vậy liền khác biệt. Lấy một nước hoàng tử thân phận, chém dụng Hoa Đằng Phi một tay, thật đúng là không tính là gì sự tình. Đừng bảo là Hoa Đằng Phi, cho dù là chém dụng Hoa Vô Tu một cánh tay, cũng là như thế. Kiếm tử tại Kiếm Vương triều, chính là có như vậy siêu nhiên thân phận địa vị. Đây cũng là vì sao tất cả Kiếm Vương triều thiên kiêu, đều muốn tranh đoạt kiếm tử chi vị nguyên nhân. Hoa Mặc gương mặt lạnh lùng, đem kiếm tử lệnh vứt cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thu hồi, thần sắc ung dung đến cực điểm. Kiếm tử lệnh tại ta Kiếm Vương triều sao mà hy hữu chân quý, người cái này kiếm tử lệnh đến tột cùng từ đâu mà đến? Hoa Mặc chất vấn, có nói cho ngươi tất yếu sao? Diệp Cô Thần ánh mắt chìm nhưng, cái này Hoa Mặc hết lần này đến lần khác làm khó dễ hắn, để Diệp Cô Thần đáy lòng phun lên lạnh ý. Đủ rồi, Hoa Mặc, ngươi thật coi Hoa gia có thể tại Kiếm Vương triều một tay che trời sao? Độc Cô Vô Bại đã lấy ra kiếm tử lệnh, giờ phút này thân phận của hắn liền như là kiếm tử, ngươi là muốn chất vấn một vị kiếm tử sao? Bắc Huyền trưởng lão cũng nhìn không được nữa, quát lạnh một tiếng nói. Lời này ra, chính là Hoa Mặc mặt mo cũng là biến đổi. Lấy thân phận của hắn, thật đúng là không có tư cách kia chất vấn một vị kiếm tử. Trưởng lão kia, chúng ta cứ tính như vậy, vãn bối cánh tay này. Hoa Đằng Phi đơn giản giống ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó nhằm vào Diệp Cô Thần, để xuống đài không được. Ai có thể nghĩ xuống đài không được lại là chính mình. Còn có thể thế nào, người tên phế vật này. Hoa Mặc một bàn tay chụp về phía Hoa Đằng Phi, đem nó thân thể quất bay. Hoa Đằng Phi miệng phun máu tươi, gương mặt sưng giống như là cái bánh bao. Người phế vật này, thiên phú thường thường, suốt ngày chỉ làm cho gia tộc gây chuyện thị phi. Hoa Mặc tìm không thấy xuất khí miệng, chỉ cần đem khí đều vung trên người Hoa Đằng Phi, cuồng rút cái tát. Nếu là Hoa Đằng Phi cùng Diệp Cô Thần ở giữa không có đoạn ân oán này, cố gắng Hoa Mặc còn có thể tìm tới bổ cứu phương pháp. Hoa Đằng Phi trực tiếp là bị phiến mộng, gương mặt bầm tím, khóe miệng cũng nứt ra. Nhìn xem kia đánh nát răng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt người nhà họ Hoa, toàn trường rất nhiều lãnh chúa đều là im lặng. Một chút tán tu trận doanh lãnh chúa, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt càng là ẩn ẩn ngậm lấy kính nể. Tại Kiếm Vương triều, bao lâu không người nào dám chính diện cùng Hoa gia đối chọi gay gắt. Diệp Cô Thần cử động lần này có thể nói là coi trời bằng vung. Tại sao sẽ là như vậy? Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người, mặt như màu đất. Đương Diệp Cô Thần xuất ra kiếm tử lệnh một khắc này, trong lòng bọn họ liền hiểu, chính mình cái này thù, xem như báo không được nữa. Tại kiếm vương triều muốn đi trả thù một vị kiếm tử, kia là chán sống. Diệp cô thần mặc dù không phải chân chính kiếm tử, nhưng một ngày có kiếm tử lệnh mang theo, hắn liền một ngày xem như kiếm tử. Tần Chấn, Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên bọn người, xem như mở rộng tầm mắt. Diệp cô thần đơn giản chính là ẩn núp tại lùm cỏ bên trong chân long, không động thì thôi, khẽ động kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu tử này, thật sự là càng xem càng thuận mắt. Bác Huyền trưởng lão cười tủm tỉm, ngay tại toàn trường người coi là, phong ba chấp nhận này dừng lúc. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói, lại là đột nhiên từ thiên khung phía trên truyền ra, anh hùng xuất thiếu niên a, hôm nay, xem như để lão phu mở rộng tầm mắt. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại tựa như truyền đến mỗi người bên tai. Diệp cô thần ánh mắt ngưng tụ, khẽ chau mày, uy thế như vậy, hắn cũng từng trải nghiệm qua. Hư không bên trong, không gian vặn vẹo, một vị thân mang tử kim sắc bào phục lão giả xuất hiện. Chung quanh hắn hư không có chút chấn động, tựa như chịu không được lão giả thể nội lực lượng hùng hồn. Vị lão giả này, rõ ràng là một vị ngụy thánh cường giả. Đại trưởng lão, Hoa Mặc thấy thế, khom người cúi đầu, là Thiên Thánh Học Viện đại trưởng lão, Hoa Vân Đào, ngụy thánh cường giả. Bốn phía nhấc lên một mảnh xôn xao, ngụy thánh cường giả, phóng nhãn kiếm vương triều, cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại, có thể xưng trụ cột. Mà cái này Hoa Vân Đào, không chỉ có là Thiên Thánh Học Viện đại trưởng lão, càng là hoa gia một vị ngụy thánh cường giả. Hắn vậy mà tới, Bác Huyền trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, đối mặt Hoa Vân Đào, hắn nhưng không có tư cách xen vào cái gì, thân phận đều không tại một cái cấp bậc. Thiên Thánh Học Viện đại trưởng lão tại sao tới đây? Tám thành là trước kia Tam Đại Thiên Môn chấn động, đưa tới những đại lão này chú ý a. Một số người trong lòng phỏng đoán nói, tại dĩ vãng năm viện tuyển chọn, ngũ đại học viện ngụy thánh cấp bậc nhân vật cũng sẽ không ra sân. Chắc là lần này Diệp Cô Thần dẫn động Tam Quang Diệu Thế mới có thể gây nên đại nhân vật chú ý. Độc Cô Vô Bại, người thật sự làm cho người tán thưởng, ở trên đời này không có không giải được thù hận, người như gia nhập Thiên Thánh Học Viện, hết thảy tự nhiên xóa bỏ. Đại trưởng lão Hoa Vân Đào, ngữ khí nhàn nhạt, phi thường thong dong. Lời này vừa nói ra, liền làm không ít người chật chật cảm thán. Không hổ là ngụy thánh cấp bậc đại trưởng lão, loại này khí độ cùng lòng dạ, tuyệt không phải Hoa Mặc bọn người có thể so. Nhưng Diệp Cô Thần như thế nào tin tưởng Hoa Vân Đào? Hắn cùng Hoa gia đã kết mối thù không nhỏ oán. Có thể nói Diệp Cô Thần đoạn đường này thành danh, chính là dẫm lên Hoa gia thiên kiêu thượng vị. Hoa Vân Đào nhìn như rất có lòng dạ, nhưng trong lòng làm sao từng không muốn trưởng khống Diệp Cô Thần, vì Hoa gia sử dụng. Đa tạ đại trưởng lão nâng đỡ, bất quá tại hạ đã lựa chọn Thần Nhai Học Viện, chỉ có thể nói xin lỗi. Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói, vậy mà cự tuyệt, tất cả mọi người là ngạc nhiên, người ta ngụy thánh cấp bậc đại lão đều tự mình hiện thân mời, lại còn không biết điều. Cái này Độc Cô Vô Bại, thật sự là quá cản rỡ. Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Sương Nhan chờ thiên kiêu nhịn không được nói. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả chung quanh rất nhiều quần chúng, cũng cảm thấy Diệp Cô Thần có chút tự đại. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, người có lẽ không hiểu, cũng được, trước hết để cho ngươi gia nhập Thiên Thánh Học Viện, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch lão phu khổ tâm. Hoa Vân Đào dứt lời, nhàn nhạt vung tay lên, Diệp Cô Thần lập tức cảm giác, không khí chung quanh áp xúc, hư không tựa như ngưng kết, hóa thành một cái lồng giam, muốn đem hắn cầm tù ở trong đó. Mộ Tinh Trúc cùng Diệp Cô Thần đứng sóng vai, đồng dạng nhận lấy cỗ khí tức này áp bách. Hoa Vân Đào, đúng là muốn mạnh mẽ mang đi Diệp Cô Thần. Hoa trưởng lão, người cái này có hơi quá ha, Bác Huyền trưởng lão cố nén tức giận nói, như thế Ngọc Thô, rơi vào người Thần Nhai Học Viện bên trong, sẽ chỉ mai một mà thôi. Hoa Vân Đào không thèm để ý chút nào Bác Huyền trưởng lão. Nhìn xem kia gặp giam cầm, muốn bị cưỡng ép mang đi Diệp Cô Thần. Toàn trường trong lòng người đều là thổn thức không thôi, Ngụy Thánh vừa ra tay, ai có thể ngăn cản, không người có thể chi phối, kiếm ma con đường của ta tự mình tới định. Diệp Cô Thần tóc dài loạn vũ, quát lạnh một tiếng. Hùng hồn khí tức đột nhiên bộc phát ra, Tu La kiếm đạo đồng thời nổ tung, kiếm mang màu đỏ ngòm phô thiên cái địa quét ngang mà ra. Tay hắn cầm Cửu Long Lôi Ngục, vô tận tia lôi dẫn nương theo lấy kiếm mang màu đỏ ngòm bắn ra. Một kiếm ra, như chư thiên cùng vẫn, chúng sinh cùng buồn. Tu La kiếp, thương sinh vẫn, Diệp Cô Thần đúng là không hề cố kỵ, trực tiếp đối Hoa Vân Đào xuất kiếm. Cử động lần này kinh bạo vạn người ánh mắt, chương 913, vì Diệp Cô Thần chờ lệnh. Ngụy Thánh là bực nào tồn tại, cho dù chưa từng chân chính vượt qua thiên kiếp, đó cũng là thiên kiếp thánh giả phía dưới người mạnh nhất. Đừng bảo là tại kiếm vương triều, chính là tại thế lực cấp độ bá chủ, Ngụy Thánh uy nghiêm cũng là không thể xâm phạm. Nhưng bây giờ, chỉ là thiên địa linh kiều tứ đoạn Diệp Cô Thần, cũng dám đối Ngụy Thánh xuất kiếm. Điên rồi, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Cô Thần điên rồi. Không có bất kỳ cái gì một vị Ngụy Thánh có thể dễ dàng tha thứ sâu kiến khiêu khích. Huống chi Diệp Cô Thần bực này tồn tại Ngụy Thánh trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhiều nhất chỉ có thể coi là bụi bặm. Huyết sắc kiếm khí, phảng phất muốn vạch phá bát hoang, bí mật mang theo cửu long lôi ngục lôi đình chi lực, đơn giản có loại oanh phá thương thiên mười giới kinh khủng đại uy thế. Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Xương Nhan bọn người thấy cảnh này, con người đều là đang run rẩy. Như trước đó Diệp Cô Thần đối bọn hắn thi triển loại thủ đoạn này, vậy bọn hắn sợ là ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn dư lại. Đây mới là Độc Cô công tử thực lực chân chính sao? Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư bọn người triệt để ngốc trệ. Tu La kiếm đạo tăng thêm thương sinh vẫn, lại thêm cửu long lôi ngục. Một kiếm này, sợ là kiếm bảng 10 vị trí đầu những cái kia thần phủ thiên kiêu, muốn tiếp xuống đều không có đơn giản như vậy. Giang Phong Nghiên sắc mặt ngưng tụ, trong con mắt bộc lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lúc trước hắn đối Diệp Cô Thần, đích thật là có một tia khinh thị. Nhưng cái này một tia khinh thị, dưới một kiếm này, tan thành mây khói. Diệp Cô Thần triển hiện ra thực lực, đã đủ để uy hiếp được kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Người trẻ tuổi, người thật như thế ngu xuẩn sao? Hoa Vân Đào sắc mặt y nguyên nhàn nhạt, nhưng ngữ khí đã hơi có một tia băng lãnh. Diệp Cô Thần can đảm dám đối với hắn xuất kiếm, là đối Ngụy Thánh một loại vũ nhục cùng miệt thị. Hoa Vân Đào một tay một chảo, kia kinh khủng kiếm mang trực tiếp là vỡ nát ở trong hư không. Diệp Cô Thần bây giờ cùng Ngụy Thánh chênh lệch, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đền bù loại này chênh lệch. Trừ phi Diệp Cô Thần lại lần nữa hiến tế tự thân, tới một lần hướng lên trời mượn kiếm. Tức là như thế, liền hơi thi nhỏ trừng phạt đi. Hoa Vân Đào năm ngón tay khép lại, chân khí cùng hư không dao động cộng hưởng. Diệp Cô Thần lập tức cảm giác, không khí chung quanh phảng phất trở nên còn cứng rắn hơn sắt thép. Giống như là có vô số sắt tường đối hắn áp bách mà tới. Ngụy Thánh cường giả đối không gian thao túng năng lực, mặc dù không bằng chân chính thánh giả, nhưng so với tôn giả mạnh một mảng lớn. Khục, Diệp Cô Thần toàn thân, như là bị vạn trượng đại sơn nghiền ép, toàn thân xương cốt két két rung động, làn da tựa hồ cũng muốn phun nứt. Càng là có máu tươi, từ Diệp Cô Thần khóe miệng chảy xuống. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn Mộ Tinh Trúc, cũng là bị tác động đến. Tinh Trúc, thối lui, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Diệp Cô Thần cắn răng khẽ quát một tiếng nói. Không, Tinh Trúc cùng ngươi cùng chung hoạn nạn. Mộ Tinh Trúc không rời không bỏ, cùng Diệp Cô Thần cùng một chỗ tiếp nhận Hoa Vân Đào áp bách. Nhìn xem kia khóe miệng ho ra máu Diệp Cô Thần, toàn trường mọi người đều là một mảnh thổn thức, mạo phạm Ngụy Thánh cường giả uy nghiêm, chính là kết cục như thế. Ha ha, tốt, dù là ngươi lại thiên kiêu lại như thế nào, tại đại trưởng lão trong tay, còn không phải một con trùng kiết, tiện tay liền có thể bóp chết. Hoa Thánh Kiệt cười dài không thôi, cảm thấy rất là thoải mái. Ngọc Xương Nhan, Ân Vô Phong bọn người nhìn cũng phi thường xuất khí. Tử Yên lãnh chúa, Hoàng Long lãnh chúa hai người càng là thoải mái không thôi, hận không thể Diệp Cô Thần trực tiếp bị Hoa Vân Đào bóp chết. Quá phận, Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư bọn người siết chặt ngọc thủ. Một vị Ngụy Thánh, lại có thể như vậy không để ý đến thân phận, đối một cái thiên địa linh kiều tiểu bối xuất thủ. Hoa trưởng lão, đã đủ chứ, Độc Cô Vô bại lại như thế nào, cũng đã là ta Thần Nhai học viện đệ tử. Bắc Huyền trưởng lão cố nén trong lòng nộ khí, ngữ khí lạnh như băng nói. Độc Cô Vô bại, ngươi nhưng ăn năn. Hoa Vân Đào ngữ khí thản nhiên nói. Ăn năn, ha ha, trên đời này lại có ai có thể để cho kiếm mà ăn năn. Diệp Cô Thần tóc đen tung bay, ánh mắt kiên định, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hắn toàn thân đều là có vệt máu vỡ toang, chảy ra máu tươi. Diệp Cô Thần thể phách mạnh hơn, cũng không có khả năng kháng trụ Ngụy Thánh thủ đoạn. Diệp Cô Thần thất khiếu, càng là dịn ra máu tươi, làm cho Diệp Cô Thần giờ phút này, tựa như một cái huyết nhân, nhìn qua có chút đáng sợ. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc nhìn tim như bị đao cắt, Hoa Vân Đào thi triển thủ đoạn, hơn phân nửa đều áp bách trên người Diệp Cô Thần. Mộ Tinh Trúc chỉ là gặp một chút tác động đến mà thôi. Nhưng chính là cái này một chút tác động đến, đều để Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại sắp nát. Nàng khó có thể tưởng tượng, ở vào áp bách trung ương Diệp Cô Thần, thừa nhận cỡ nào áp lực. Xem đi, cũng không phải là lão phu bất cận nhân tình, thật sự là người tuổi trẻ bây giờ, quá mức quật cường. Hoa Vân Đào khẽ lắc đầu, không có dừng tay ý tứ. Nhìn xem kia thà chết chứ không chịu khuất phục Diệp Cô Thần, những cái kia ngay từ đầu còn cho rằng Diệp Cô Thần quá mức cuồng ngạo người. Giờ phút này tất cả đều là ngậm miệng lại. Diệp Cô Thần biểu hiện, làm bọn hắn không phản bác được. Tại Hạ Thiên Phong lãnh chúa Tần Chấn, khẩn cầu đại trưởng lão giơ cao đánh khẽ. Đột nhiên, một đạo lãng nhưng hét to thanh âm, như đất bằng như kinh lôi vang lên. nhưng gặp Tần Chấn quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai tay ôm quyền, đối Hoa Vân Đảo chắp tay. Diệp Cô Thần đối Thiên Phong Lĩnh có đại ân, Tần Chấn thực sự không đành lòng Diệp Cô Thần thụ như vậy tra tấn. Tại hạ Đông Duyên lãnh chúa Liễu Uẩn, khẩn cầu đại trưởng lão thu tay lại. Vân Sơn lãnh chúa Nhan Lãng, khẩn cầu đại trưởng lão thu tay lại. Bình Dương lĩnh chúa Cố Chấn, khẩn cầu đại trưởng lão dừng tay. Tần Chấn tiến hành, như là lên phản ứng dây chuyền. Từng vị kiếm vương triều lãnh chúa, một chân quỳ xuống, khẩn cầu Hoa Vân Đảo thu tay lại. Những lãnh chúa này, phần lớn đều là tán tu trận doanh người, bọn hắn khâm phục Diệp Cô Thần tính cách làm người. Giờ phút này, nguyện ý vì Diệp Cô Thần phát ra tiếng. Ngươi, các ngươi, Hoa Vân Đảo sắc mặt lần thứ nhất biến hóa, hắn hơi khẽ cau mày. Bất quá ngắn ngủi một lát, ở đây liền có trên trăm vị lãnh chúa một chân quỳ xuống khẩn cầu. Những này khẩn cầu thanh âm, hình thành minh mông tiếng gầm, phô thiên cái địa, vang vọng hoàn vũ. Mời đại trưởng lão dừng tay, một hai vị lãnh chúa không tính là gì, nhưng bây giờ, thế nhưng là khoảng chừng trên trăm vị lãnh chúa phát ra tiếng, vậy nhưng tương đương với trên trăm vị tôn giả. Chính là Hoa Vân Đào, cũng không thể làm như không thấy. Mời đại trưởng lão thu tay lại, Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư, chờ Thiên Kiêu mở miệng. Mời Thiên Thánh Học Viện trưởng lão dừng tay, Quỷ Kiếm Sầu, Yên Sầu khách chờ tán tu Thiên Kiêu, cũng là cùng lúc mở miệng. Trong lúc nhất thời, toàn trường ngoại trừ thế gia trận doanh lãnh chúa cùng Thiên Kiêu bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người, đều là mở miệng, vì Diệp Cô Thần chờ lệnh. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao, lão phu ngay cả hơi trừng trị một phen cũng không được sao. Hoa Vân Đào ngữ khí trầm lãnh, lấy hắn ngụy thánh thân phận, giờ phút này đều là có loại lòng buồn bực cảm giác. Những lãnh chúa này cùng Thiên Kiêu, đúng là vì một cái Diệp Cô Thần, dám can đảm chống lại hắn vị này ngụy thánh cường giả uy nghiêm. Hoa trưởng lão, đây là lòng người chỗ hướng, mời ngươi dừng tay. Bắc Huyền trưởng lão cũng là cao giọng hô, tất cả những âm thanh này, hóa thành ngập trời tiếng gầm, quét sạch thương khung, rung động Hoa Vân Đào màng nhĩ. Sắc mặt của hắn hơi có khó coi, ngụy thánh cường giả uy nghiêm, đúng là bù không được lòng người chỗ hướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên một đạo làm cho người tê dại đến thực chất bên trong kiều mị thanh âm. Hoa lão quỷ, lấy thân phận của ngươi, lại còn có ý tốt đối một tên tiểu bối xuất thủ, cũng coi là sống trở về. Theo thanh âm này vang lên, một đạo diễm tuyệt thiên địa vũ mị thân ảnh, phiêu nhiên hiển hiện hư không bên trong. Chương 914, Thiên Tiên Viện Trưởng, Vũ Hồng Nhan. Toàn trường ánh mắt mọi người, đều là bị đạo này bóng hình xinh đẹp đoạt đi. Hư không bên trong, một đạo xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh xuất hiện. Kia là một vị thành thục vũ mị đến cực điểm nữ nhân, trên thân bó sát người màu đỏ sườn xám, phác họa ra linh lung bay bổng uyển chuyển đường cong, giống như thành thục mật đào. Một trương hoàn mỹ dung nhan, môi đỏ tiên diễm, hàm răng óng ánh, vũ mị câu người đến cực điểm. Ba búi tóc đen tùy ý rối tung đến thân hình như thủy xà chi, lộ ra lười biếng mà mị hoặc. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bóng hình xinh đẹp, thiên địa nghẹn ngào. Kia châu tròn ngọc sáng dáng người, càng là khiến ở đây rất nhiều nam tử ẩn ẩn nuốt nước miếng một cái, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Không không ánh mắt đảo qua nữ tử kia bộ ngực, càng là nhịn không được xoang mũi nóng lên, phun ra máu mũi. Ngạch nhỏ má ơi, ầm ầm sóng dậy, sóng cả mãnh liệt. Không không hai tay che lấy lỗ mũi mình, kiệt lực không để cho mình mất máu quá nhiều mà chết. Cái này đột nhiên xuất hiện, kinh diễm đám người nữ tử, giờ phút này cười mỉm mà nhìn xem Hoa Vân Đào, mắt phượng bên trong lại là lộ ra một sợi nguy hiểm quang mang. Hoa lão quỷ, ngay cả Thiên Tiên Học Viện đệ tử, ngươi cũng dám khi dễ, không sợ già nương phá hủy ngươi bộ xương già này. Nữ tử này vũ mị chúng sinh, ung dung vô cùng, mở miệng ngữ khí, lại là có mấy phần bá đạo nữ hán tử hương vị. Nàng duỗi ra tinh tế ngọc thủ, hướng phía Diệp Cô Thần, Mộ Tinh Trúc phương hướng hư không một nắm. Diệp Cô Thần lập tức cảm giác không gian xung quanh buông lỏng. Nữ tử một chiêu, giải trừ Hoa Vân Đào thủ đoạn áp bách. Viện trưởng đại nhân, Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại run lên, định trụ thân hình, từng ngụm thở phì phò, đối cô gái quyến rũ kia ném đi ánh mắt cảm kích. Cái gì, viện trưởng, nữ tử kia chính là Thiên Tiên Học Viện trong truyền thuyết mỹ nhân viện trưởng, Vũ Hồng Nhan. Theo Mộ Tinh Trúc mở miệng, toàn trường mọi người nghẹn ngào. Ngũ đại học viện năm vị viện trưởng, đều là từ ngụy thánh cường giả đảm nhiệm. Mặc dù thanh danh truyền khắp kiếm vương triều, nhưng không có mấy người thực sự được gặp năm vị viện trưởng chân diện mục. Dù sao loại kia ngụy thánh cường giả, hiển nhiên không phải tùy ý có thể gặp đến. Mà vị này thân mang màu đỏ sườn xám, thành thục xinh đẹp đến cực điểm nữ tử, chính là Thiên Tiên Học Viện viện trưởng, ngụy thánh cường giả, Vũ Hồng Nhan. Vũ Hồng Nhan, ngươi làm thật muốn nhúng tay sao? Hoa Vân Đào sắc mặt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Vũ Hồng Nhan vậy mà cũng tới đây. Khanh khách, ta Tam quang diệu thế, chấn động kiếm vương triều, lão nương sao lại không biết, ngược lại là ngươi, tại lão nương không có ở đây thời điểm, đối thiên tiên học viện người xuất thủ, khoản nợ này, tính thế nào? Vũ Hồng Nhan ngữ khí nhìn như trò đùa, nhưng lại ngậm lấy một loại mùi nguy hiểm. Lão phu giáo dục chính là cái này độc cô vô bại, cùng ngươi thiên tiên học viện vị kia nữ đệ tử không quan hệ. Hoa Vân Đào đại nghĩa lẫm nhiên nói, có đúng không, như vậy, Vũ Hồng Nhan khanh khách một tiếng, đột nhiên, nàng nâng lên ngọc thủ, hướng phía dưới nhấn một cái. Dừng tay, Hoa Vân Đào sắc mặt biến hóa, hắn đều là không nghĩ tới Vũ Hồng Nhan sẽ trực tiếp xuất thủ. Ầm vang một tiếng thật lớn, kia Lôi Ngục Sơn bên trên Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Sương Nhan bọn người, trực tiếp là bị ấn vào trong hố sâu, miệng tuôn ra máu tươi, toàn thân xương cốt vỡ vụn, đã bất tỉnh. Vũ Hồng Nhan một trưởng này, dù chưa triệt để đánh giết Hoa Thánh Kiệt bọn người, nhưng lại tương đương đem bọn hắn triệt để phế đi. Nhìn xem kia thê thê thảm thảm Hoa Thánh Kiệt bọn người, ở đây rất nhiều người đều là nuốt nước miếng một cái, bọn hắn nhìn về phía Vũ Hồng Nhan ánh mắt, không còn có trước đó cái chủng loại kia si mê. Thay vào đó, thì là một loại sợ hãi cùng kiêng kỵ. Vị này nữ viện trưởng, có vẻ như có chút bạo lực a. Vũ Hồng Nhan, ngươi không muốn sai lầm. Hoa Vân Đào khí tức chấn động, cuốn lên phong vân biến sắc. Lần này coi như xóa bỏ, lão gia hỏa, ngươi muốn xuất thủ, lão nương phụng bồi tới cùng. Vũ Hồng Nhan tiếng nói mềm mại đáng yêu đến cực điểm, nhưng giờ phút này lại là bá khí mở miệng. Ngươi, Hoa Vân Đào mặt mo đều tại run rẩy. Đối mặt cái này Vũ Hồng Nhan, hắn còn thật sự không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhìn thấy Hoa Vân Đào vị này Thiên Thánh Học Viện Ngụy Thánh Đại Trưởng Lão, đều tại Vũ Hồng Nhan trong tay kinh ngạc. Rất nhiều trong lòng người đều đang cảm thán, Vũ Hồng Nhan có thể lấy nữ tử chi thân, trở thành học viện viện trưởng, hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Dưới mắt, bầu không khí có chút ngưng túc, Vũ Hồng Nhan thân hình, vọt đến Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc trước người. Nàng một đôi vũ mị hoa mắt đánh giá Diệp Cô Thần một chút, có chút nheo lại đôi mắt nói, đợi chút nữa lại cùng ngươi tính một khoản. Diệp Cô Thần thoáng sửng sốt, nghĩ lại, chỉ sợ là liên quan tới Mộ Tinh Trúc sự tình. Ngay tại Lôi Ngục Sơn bầu không khí ngột ngạt thời điểm, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lại truyền tới, tốt, Vũ viện trưởng, Hoa trưởng lão, việc này liền đến này là ngừng đi, đừng cho người khác nhìn ngũ đại học viện chê cười. Một vị mặt mũi hiền lành, mang theo một chút tiên phong đạo cốt khí tức lão giả xuất hiện. Tay hắn cầm phất trần, bạch bào bồng bềnh, làm cho người ta chú ý nhất, thì là lão giả một đôi lông mày, thậm chí ngay cả thành một tuyến. Lão giả khí tức mặc dù không giống Vũ Hồng Nhan, Hoa Vân Đào như vậy mạnh, nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Nhất Mi đại trưởng lão, Bắc Huyền trưởng lão nhìn người tới, thở dài một hơi. Vị này Nhất Mi đại trưởng lão, chính là Thần Nhai học viện đại trưởng lão, lại bị người xưng là Nhất Mi tôn giả. Nhất Mi đại trưởng lão thực lực, chính là tôn giả cửu trọng thiên. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thần Nhai học viện cùng Thiên Thánh học viện chênh lệch. Thiên Thánh học viện đại trưởng lão là Ngụy Thánh cường giả, mà Thần Nhai học viện đại trưởng lão chỉ là tôn giả cửu trọng thiên. Chuyện hôm nay, tuy có không thoải mái, nhưng bất luận như thế nào, Độc Cô Vô Bại đã gia nhập Thần Nhai học viện, Hoa trưởng lão, không sai biệt lắm đi. Nhất Mi đại trưởng lão từ tốn nói, hừ, lão phu đây là tại dạy bảo hậu bối. Hoa Vân Đào sắc mặt hơi chìm nhưng, hắn vốn định đem Diệp Cô Thần đẩy vào Thiên Thánh học viện, hiện tại xem ra, mất cả chỉ lẫn trài. Chẳng những cùng Diệp Cô Thần kết thù kết oán, Hoa Thánh Kiệt càng là phế đi một nửa. Nghĩ đến đây, Hoa Vân Đào nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, không khỏi mang theo một chút lãnh ý. Hắn thấy, đều là bởi vì Diệp Cô Thần không thức thời, mới tạo thành hiện tại cục diện như vậy. Hoa trưởng lão, Độc Cô Vô Bại đã là ta Thần Nhai học viện đệ tử, vậy cũng đương từ Thần Nhai học viện đến dạy bảo, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, mặt khác, viện trưởng nắm ta mang câu nói cho ngươi. Nhất Mi đại trưởng lão ngữ khí thản nhiên nói, lời gì? Hoa Vân Đào có chút ngưng lông mày, Thần Nhai học viện tuy là ngũ đại học viện chi mạt, nhưng Thần Nhai học viện vị viện trưởng kia, thực lực tại năm vị viện trưởng bên trong, cũng là số một số hai. Viện trưởng nói, có chừng có mực, Nhất Mi đại trưởng lão như có thâm ý nói, ngươi, hừ, Hoa Vân Đào hất lên ống tay áo, Thần Nhai viện trưởng, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, làm việc không muốn làm được quá phận. Dù là hắn có Hoa gia bối cảnh, cũng không thể có ỷ lại không sợ gì. Hoa Vân Đào sâu thở ra một hơi, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói. Độc Cô Vô Bại, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lão phu cuối cùng khuyên bảo ngươi một câu, chỉ có gia nhập Thiên Thánh học viện, ngươi mới có thể chân chính trưởng thành, ngươi như gia nhập, lão phu có nắm chắc, một năm về sau, ngươi tất nhiên có thể thông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, trở thành Thánh Huy đệ tử. Hoa Vân Đào lời này vừa nói ra, khiến tứ phương kinh ngạc, nhấc lên một mảnh sóng lớn xôn xao. Chương 915, sau 3 tháng, một lần xông Thông Thánh Sơn. Cái gì, một năm về sau, liền có thể để Độc Cô Vô Bại xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng. Chậc chậc, cái hứa hẹn này cũng không nhẹ, ngũ đại học viện Thánh Huy đệ tử cộng lại mới có nhiều ít vị. Nhớ ngày đó Hoa Vô Tu cũng là chuẩn bị khoảng một năm rưỡi, mới có thể xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng. Hoa Vân Đào một câu, khiến cho mọi người kinh ngạc, châu đầu ghé tai nghị luận lên. Thông Thánh Sơn, tại Kiếm Vương Triều, thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Thông Thánh Sơn, Diệp Cô Thần hơi có nghi hoặc, hắn ngược lại là mơ hồ nghe qua, nhưng cũng không có kỹ càng hiểu rõ. Một bên Mộ Tinh Trúc nhìn thấy Diệp Cô Thần trong mắt nghi hoặc, mở miệng giải thích, Thông Thánh Sơn là Kiếm Vương Triều tứ đại bí cảnh một trong, chính là kiểm trắc một vị thiên kiêu trưởng thành thiên tư bảo địa. Đó cùng Tam Đại Thiên Môn có khác biệt gì? Diệp Cô Thần hiếu kỳ, Thông Thánh Sơn tổng cộng có tầng 20, mỗi một tầng khảo nghiệm đều là khác biệt. Chỉ cần có thể xông qua 10 tầng, liền đại biểu ngày sau có khả năng trở thành ngụy thánh cường giả, càng là có thể trở thành ngũ đại học viện cộng đồng thừa nhận Thánh Huy đệ tử. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần mắt lộ ra dị sắc, còn nếu là có thể thông qua 15 tầng, thì ngày sau cơ hồ nhất định có thể trở thành ngụy thánh. Mộ Tinh Trúc nói, nếu là triệt để xông qua tầng 20 đâu? Diệp Cô Thần lại lần nữa hỏi, cái này, tại Kiếm Vương Triều, còn chưa hề có người có thể làm được, nhưng nghe đồn, nếu có người có thể hoàn chỉnh leo lên Thông Thánh Sơn đỉnh, như vậy hắn chính là trong truyền thuyết trời sinh thánh giả. Trời sinh thánh giả, Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, trời sinh thánh giả, chính là ngày sau nếu không vẫn lạc, chú định có thể thành liền thiên kiếp thánh giả chi cảnh. Mộ Tinh Trúc nói tới chỗ này, ngữ khí cũng là không khỏi mang theo một tia ước ao và tán thưởng. Đừng bảo là Kiếm Vương Triều, chính là phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực, lại có mấy người có thể được xưng là trời sinh thánh giả. Có lẽ chỉ có Đế Hạo Thiên chờ số ít mấy vị thiên kiêu có thể xưng trời sinh thánh giả đi. Nguyên lai là như vậy sao, vậy ngươi xông qua tầng thứ mấy? Diệp Cô Thần hỏi, hắn nhớ kỹ, Mộ Tinh Trúc giống như cũng là Thánh Huy đệ tử, đại biểu nàng chỉ ít cũng xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng. Tinh Trúc chỉ miễn cưỡng xông qua 15 tầng mà thôi. Mộ Tinh Trúc ngượng ngùng nói, Diệp Cô Thần cười nhạt nói, rất tốt, có thể xông qua 15 tầng, đại biểu Mộ Tinh Trúc ngày sau có rất lớn khả năng thành tựu ngụy thánh. Cũng khó trách Vũ Hồng Nhan sẽ coi trọng như vậy Mộ Tinh Trúc. Diệp Cô Thần biết, Mộ Tinh Trúc kỳ thật bản thân thiên tư cũng không tính cao, đừng bảo là ngụy thánh, chính là tôn giả đều không nhất định có thể đạt tới. Nhưng Mộ Tinh Trúc lại đạt được Anh Ninh truyền thừa, có được bát phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, bất diệt hồn châu, làm nàng thiên phú tư chất tăng vọt, mới có cơ hội thành tựu ngụy thánh. Diệp Cô Thần nghĩ lại có hiếu kỳ, lấy thiên tư của mình, có thể xông qua Thông Thánh Sơn nhiều ít tầng. Phải chăng có thể đăng đỉnh, trở thành Kiếm Vương Triều tất cả thiên kiêu đều không thể trở thành. Trời sinh thánh giả, Diệp Cô Thần đối kia Thông Thánh Sơn, thấy hứng thú. Độc Cô Vô Bại, người như thế nào cân nhắc, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Thánh Học Viện, lão phu đảm bảo, có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng ngươi, để ngươi trong vòng một năm, đột phá đến thần phủ cảnh, lấy thiên tư của ngươi, đừng nói 10 tầng, chính là 15 tầng, cũng chưa hẳn không có khả năng đạt tới. Hoa Vân Đào trầm giọng nói, hắn thấy, tất cả thiên kiêu đều khó mà chống cự cỗ này lực hấp dẫn. Gừng càng già càng cay a, điều kiện này thật sự là quá mê người. Đúng vậy a, đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Toàn trường vang lên rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm. Một chút thiên kiêu nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, càng là mang theo không che giấu chút nào cực kỳ hâm mộ. Thời gian một năm, liền có thể để Diệp Cô Thần leo lên Thông Thánh Sơn 10 tầng. Điều kiện này, quá mê người. Cái này, Nhất Mi đại trưởng lão, Bắc Huyền trưởng lão nhìn về phía Nhất Mi, muốn nói lại thôi. Nhất Mi thần sắc nhàn nhạt, nhìn về phía Diệp Cô Thần, mở miệng nói, Độc Cô Vô Bại, kỳ thật viện trưởng, cũng nắm ta mang theo câu nói cho ngươi. Ồ, Diệp Cô Thần nhíu mày lại, hừ, thần nhai viện trưởng lại có thể xuất ra điều kiện gì đâu. Hoa Vân Đào hừ lạnh một tiếng nói, còn lại tất cả mọi người, cũng là nhấc lên lỗ tai nghe. Nhất Mi hắng giọng một cái nói, viện trưởng nói, ngươi như gia nhập thần nhai học viện, cùng còn lại các đệ tử đồng dạng đãi ngộ, thứ gì, đều muốn mình đi tranh thủ. Cái này xong, Bác Huyền trưởng lão ngây ngẩn cả người. Xong, Nhất Mi đại trưởng lão nhạt nói, toàn trường tất cả mọi người, sắc mặt đều là cực kỳ cổ quái. Vị kia thần nhai học viện viện trưởng, đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn đến cùng có còn muốn hay không mời chào kiếm ma rồi? A, thú vị, Hoa Vân Đào nhịn không được cười lên một tiếng, cái này thần nhai viện trưởng, hoàn toàn chính xác không theo lẽ thường ra bài. Nhưng này lại như thế nào, cho dù là đồ đần, cũng biết nên lựa chọn như thế nào a? Vũ Hồng Nhan tiến mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, nàng cũng rất tò mò, vị này để Mộ Tinh Trúc cam tâm đi theo sư phụ, đến tột cùng sẽ làm gì lựa chọn. Giờ phút này, Diệp Cô Thần nhận vạn chúng chú mục. Bọn hắn đều muốn biết, Diệp Cô Thần sẽ cải biến lựa chọn của hắn sao? Ha ha, Hoa Vân Đào, ngươi không khỏi quá coi thường ta Độc Cô Vô Bại. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Hoa Vân Đào sầm mặt lại, Diệp Cô Thần cũng dám gọi thẳng hắn tính danh. Đôi này Ngụy Thánh mà nói là đại bất kính, chỉ là một tòa thông thánh sơn mà thôi, làm sao cần mượn nhờ học viện chi lực. Sau 3 tháng, ta, Độc Cô Vô Bại, một lần xông thông thánh sơn. Diệp Cô Thần ngẩng đầu lên sọ, tóc đen tung bay, hình như có lăng vân cửu thiên, khí thôn vạn dặm chi thế. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, chung quanh hư không kiếm khí nổ đùng, thiên địa phong vân biến sắc. Một câu, long trời lở đất, tĩnh mịch, như là kéo ra tất cả thanh âm, phiến thiên địa này, hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, bất luận là Diệp Cô Thần những cái kia hảo hữu đồng bạn, vẫn là địch nhân, đều là một mặt trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Sau 3 tháng, một lần xông thông thánh sơn, đây là sao mà cuồng vọng một câu, chính là kia kiếm bảng thứ 3 Hoa Vô Tu, đang xông thông thánh sơn trước đó, đều trọn vẹn chuẩn bị 1 năm rưỡi, càng là đạt được Thiên Thánh Học Viện cùng Hoa ra rất nhiều vun trồng. Mà Diệp Cô Thần, hiện tại mới thiên địa linh kiều cảnh, ngay cả thần phủ cảnh đều không phải là. Nhất Mi trước đó cũng tỏ thái độ, sẽ không cho Diệp Cô Thần thiên vị, đối với hắn đặc thù đối đãi. Tăng thêm chỉ có thời gian 3 tháng, Diệp Cô Thần có tư cách gì đi sông thông thánh sơn? Cho dù hắn đi sông, lại có thể sông qua mấy tầng? Thằng nhãi danh cuồng vọng, Hoa Vân Đào một tiếng quát chói tai, nén không được lửa giận thốt nhiên. Diệp Cô Thần lời này, trong mắt hắn, đích thật là cuồng vọng đến cực điểm. Đừng bảo là Hoa Vân Đào, chính là tâm hướng Diệp Cô Thần người, cũng là cảm thấy Diệp Cô Thần lời này, thực sự có chút cuồng ngạo. Ai, Độc Cô tiểu hữu vẫn là quá xúc động a. Tần Chấn thật sâu thở dài, thông thánh sơn thân là kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong, há lại tốt như vậy sông. Hoa Vô Tu bọn người đi sông, đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Độc Cô công tử, ai? Hàn Linh Huyên cắn môi, cũng đang thở dài. Diệp Cô Thần, hoàn toàn chính xác sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Nhưng cái này thông thánh sơn, chính là kiểm trắc thánh giả tư chất, tuyệt không phải vô cùng đơn giản liền có thể thông qua. Bằng không, toàn bộ kiếm vương triều thánh huy đệ tử, cũng sẽ không cũng chỉ có như vậy mấy vị. Có chút bá khí, nhưng cũng tiếc, vẫn là xúc động chút. Vũ Hồng Nhan trong đôi mắt đẹp, ngược lại là có vẻ tán thưởng. Dù sao bản thân nàng tính cách cũng coi như loại kia bá khí. Diệp Cô Thần tính cách, rất hợp khẩu vị của nàng. Nhưng luận sự, chính là Vũ Hồng Nhan cũng cho rằng, Diệp Cô Thần cho dù thiên phú lại cao hơn, 3 tháng cũng là quá ngắn, không thay đổi được cái gì. Loại thực lực này xông thông thánh sơn, đừng nói 10 tầng, có thể xông qua 3 tầng đều tính cảm ơn trời đất. Chương 916, tiền đặt cược, tố cốt thánh đan. Diệp Cô Thần, hoàn toàn chính xác khiến tứ phương rung động. Nhưng ồn ào qua đi, tuyệt đại đa số người ánh mắt, nhìn về phía Diệp Cô Thần, đều là mang theo chất vấn chi sắc. Thiếu niên khinh cuồng, tình có thể hiểu, nhưng nếu là đơn thuần cuồng vọng, vậy liền có vẻ hơi vô tri. Thông Thánh Sơn thân là kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong, cho tới nay, đều có phần bị đông đảo võ giả tôn sùng. Có thể thông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, trở thành thánh huy đệ tử, cũng là ngũ đại học viện tất cả thiên kiêu mục tiêu. Đối mặt Thông Thánh Sơn, dù là mạnh như Hoa Vô Tu, cũng muốn thận trọng chuẩn bị, toàn lực ứng phó. Mà Diệp Cô Thần lời này, theo người khác, không chỉ có là tại khinh thị Thông Thánh Sơn, đồng thời cũng coi là đạp những cái kia, xem Thông Thánh Sơn vì thần thánh mục tiêu thiên kiêu một cước. Nguyên bản ta vì cái này Độc Cô Vô Bại chờ lệnh, là thưởng thức hắn có can đảm đối mặt Hoa gia, đối mặt Ngụy Thánh dũng khí, bất quá bây giờ xem ra, Độc Cô Vô Bại tâm tính còn cần ma luyện. Đúng vậy a, chưa từng biết được Thông Thánh Sơn, liền dám như thế lớn tiếng, là có chút vô tri. Một chút lãnh chúa trong mắt cũng là lộ ra một sợi vẻ thất vọng. Diệp Cô Thần có thể trực diện Hoa gia áp lực, làm bọn hắn tán thưởng. Cho rằng tán tu trận doanh, cuối cùng ra một vị có thể cùng Hoa Vô Tu sánh vai thiên kiêu. Kết quả Diệp Cô Thần biểu hiện bây giờ, làm bọn hắn hơi có thất vọng. Độc Cô Vô Bại, người không cần như thế. Bác Huyền trưởng lão cũng là mở miệng khuyên nhủ. Hắn thấy, lấy Diệp Cô Thần thiên tư, toàn tâm tu luyện 1 năm, đột phá đến thần phủ cảnh, có lẽ còn có thể xông qua 10 tầng. Về phần sau 3 tháng, đó thật là có chút dồn dập. Cho dù là Nhất Mi đại trưởng lão, sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng, nhưng là không nói gì. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều ánh mắt chất vấn, Diệp Cô Thần thần sắc ung dung mà bình tĩnh. Thông Thánh Sơn có lẽ ở trong mắt người khác là khó mà vượt qua lạch trời. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, dạng này khiêu chiến mới có thú vị. Hảo tiểu tử, người đã có như thế tự tin, như vậy không ngại cùng lão phu đánh một cái cược. Hoa Vân Đào đôi mắt khẽ híp một cái, lộ ra một sợi lạnh ý. Đánh cược gì? Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Sau 3 tháng, ngươi nếu có thể xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, ngươi muốn cái gì, ta Hoa gia sẽ hết sức thỏa mãn. Đương nhiên, nếu ngươi không thông qua, vậy lão phu cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập ta Hoa gia. Hoa Vân Đào nói, ồ, Diệp Cô Thần nhíu mày lại, cái gọi là gia nhập Hoa gia, vậy thì đồng nghĩa với là muốn điều khiển Diệp Cô Thần, để Diệp Cô Thần trở thành Hoa gia một con chó. Độc Cô Vô Bại, ngươi không cần đáp ứng. Bắc Huyền trưởng lão vội vàng mở miệng nói, sợ Diệp Cô Thần sẽ đáp ứng Hoa Vân Đào đổ ước. Nhưng là vật của ta muốn, người Hoa gia có thể cầm ra được sao? Diệp Cô Thần cười lạnh nói, ngươi cần gì? Hoa Vân Đào thản nhiên nói. Diệp Cô Thần sau đó nói ra mấy thứ đồ, linh hồn kết tinh, linh hồn thánh dược, bao quát tế luyện phân thân cần có vật liệu. Hoa Vân Đào híp mắt, tiếp theo nói, linh hồn thánh dược loại hình ngược lại là không có, ngươi chỗ sách yêu cầu bên trong, chỉ có tố cốt thánh đan, ta Hoa gia có một viên. Có thể, Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy nói, tâm hắn biết, một cái lớn như vậy Hoa gia, linh hồn phương diện thánh dược, cũng không khả năng một gốc đều không có. Chắc hẳn Hoa Vân Đào cũng là biết, linh hồn thánh dược đối Diệp Cô Thần tu vi khả năng có trợ giúp. Cho nên hắn cũng không có lấy ra, nhưng tố cốt thánh đan loại vật này, bình thường chỉ đối thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là xương cốt vỡ vụn người hữu dụng. Hoa Vân Đào nhìn không ra Diệp Cô Thần muốn tố cốt thánh đan để làm gì. Cho nên hắn cũng là trực tiếp ném ra tố cốt thánh đan. Cái này, ai, Bắc Huyền trưởng lão thật sâu thở dài. Hoa Vân Đào một vụ cá cược, liền triệt để đem Diệp Cô Thần bao lấy. Tại trong mắt mọi người, đây cơ hồ là một cái kết cục đã định đổ ước. Diệp Cô Thần cuối cùng, vẫn là sẽ bị kéo vào Hoa gia. Hừ, tiểu tử này vẫn là quá tuổi nhỏ vô tri. Hoa Mặc cười lạnh, náo ra lần này phong ba thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Tốt, chúng ta đi thôi, Độc Cô Vô Bại, sau 3 tháng, lão phu tại Thông Thánh Sơn chờ ngươi, nếu là ngươi chưa thực hiện lời hứa. Hoa Vân Đào ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ tựa hồ cũng chậm lại. Yên tâm, ta còn không đến mức trái với điều ước. Diệp Cô Thần đột nhiên nói. Hoa Vân Đào mặt không biểu tình, mang theo Hoa Mặc chờ Thiên Thánh Học Viện nhân viên, còn có những cái kia gia nhập Thiên Thánh Học Viện thiên kiêu cùng nhau rời đi. Theo Thiên Thánh Học Viện rời đi, cả phiến thiên địa ở giữa khẩn trương không khí cũng là bỗng nhiên buông lỏng. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên a, đến lúc đó ta Trường Hà Học Viện thế tất cũng đem xem lễ. Trường Hà Học Viện bên kia, Ân Ly trưởng lão cười lạnh nói. Bọn hắn Ân gia Ân Vô Phong cũng là bị Diệp Cô Thần đánh cho rất thê thảm, Ân Ly tự nhiên đối Diệp Cô Thần cũng không có cảm tình gì. Sau đó, Trường Hà Học Viện một đoàn người cũng là mang theo một đám thiên kiêu rời đi. Độc Cô huynh dũng khí, làm cho người tán thưởng, sau 3 tháng, Giang Mỗ cũng sẽ tiến về Thông Thánh Sơn nhìn qua, đến lúc đó, còn hy vọng Độc Cô huynh có thể vui lòng chỉ giáo. Giang Phong Miên cười nhạt một tiếng, ôn tồn lễ độ. Cái này Giang Phong Miên có ý tứ gì, cũng muốn đi theo dẫm Độc Cô Vô Bại một cước sao? Rất nhiều mắt người lộ dị sắc. Giang Phong Miên, ngươi, Mộ Tinh Trúc nhíu lại đôi mi thanh tú. Nàng cảm giác là bởi vì chính mình nguyên nhân, Giang Phong Miên mới nhằm vào Diệp Cô Thần. Không ngại, ngày sau tự nhiên sẽ cùng Giang Công Tử một trận chiến. Diệp Cô Thần nói, gặp lại, Giang Phong Miên có chút chắp tay. Uy, Độc Cô Vô Bại, ngươi mặc dù thực lực không yếu, nhưng khoác lác cũng không nên thổi lớn a, biểu ca của ta đoán chừng cũng sẽ cùng ngươi có một trận chiến. Thượng Quan Yến mở miệng nói, Diệp Cô Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc, là Thượng Quan Kinh Thần, cái kia chán ghét ra hỏa. Mộ Tinh Trúc ngập ngừng nói, xem ra ngươi vẫn rất được hoan nghênh. Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng. Nào có, Tinh Trúc chưa hề quan tâm qua bất luận cái gì nam tử, ngoại trừ. Mộ Tinh Trúc lúm đồng tiền xinh đẹp ửng đỏ, thì thào không nói. Nam nữ tình cảm sự tình, ngươi không cần quan tâm cảm thụ của ta, nếu là phù hợp, mình quyết định. Diệp Cô Thần nói, Mộ Tinh Trúc ngón tay giảo cùng một chỗ, trong lòng thở dài. Tại kiến thức qua Diệp Cô Thần ưu tú về sau, lại có vị kia nam tử có thể vào Mộ Tinh Trúc mắt. Hừ, xem thường biểu ca, ngươi ăn thiệt thòi. Thượng Quan Yến nhìn thấy Diệp Cô Thần hoàn toàn không có khẩn trương chi ý, không khỏi kiều hừ một tiếng. Sau đó, Thượng Quan Yến cũng theo Nhật Nguyệt Học Viện người rời đi. Toàn bộ Lôi Ngục Sơn, chỉ còn lại có Thần Nhai Học Viện cùng Thiên Tiên Học Viện người. Bầu không khí cũng lại không trước đó mùi thuốc súng. Hiển nhiên cái này hai học viện lớn quan hệ coi như không tệ. Độc Cô Vô Bại, can đảm lắm. Nhất Mi Đại trưởng lão hòa khí cười nói. Để chư vị trưởng lão chê cười. Diệp Cô Thần có chút chắp tay ôm quyền. Nhìn xem Diệp Cô Thần thời khắc này thái độ, Nhất Mi trưởng lão, Bắc Huyền trưởng lão bọn người trong lòng đều có nghi hoặc. Giờ phút này nhìn qua, Diệp Cô Thần cũng không phải là loại kia cuồng vọng hạng người. Có lẽ, hắn là thật có sông Thông Thánh Sơn nắm chắc. Mặc kệ sau 3 tháng như thế nào, chỉ ít hiện tại, người đã là ta Thần Nhai học viện đệ tử. Nhất mi trưởng lão cười nhạt nói, ngay tại Diệp Cô Thần chuẩn bị theo nhất mi trưởng lão rời đi lúc, một đạo thành thục mềm mại đáng yêu tiếng nói đột nhiên vang lên. Chậm rãi, bản viện trưởng còn có lời muốn cùng vị tiểu huynh đệ này đàm. Nhưng gặp Vũ Hồng Nhan kia hoàn mỹ không một tì vết mặt ngọc, mang theo giống như cười mà không phải cười chi sắc, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Khụ khụ, các ngươi trước trò chuyện, lão phu không vội. Nhất mi trưởng lão vội ho một tiếng, vội vàng thối lui, như tránh cọp cái. Vũ Hồng Nhan, thế nhưng là bọn hắn viện trưởng đều không muốn quá nhiều trêu chọc tồn tại. Một cái tính tình bạo lực nữ ngụy thánh, vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Chương 917, Thần Nhai viện trưởng, kiếm phu tử. Cảm nhận được Vũ Hồng Nhan ánh mắt rơi trên người mình, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt. Hắn không có trên người Vũ Hồng Nhan cảm nhận được ác ý. Tăng thêm Vũ Hồng Nhan trước đó cũng coi như xuất thủ tương trợ hắn, đối với cái này nữ, Diệp Cô Thần vẫn ôm thiện ý. Lần này đa tạ Vũ viện trưởng xuất thủ tương trợ, Diệp Cô Thần có chút chắp tay nói, cái gì Vũ viện trưởng, quê mùa như vậy, gọi tỷ. Vũ Hồng Nhan lông mày dựng lên, vây quanh hai tay, nâng cao ngất đầy đặn nói. Diệp Cô Thần im lặng, mà lại ta cũng không phải vì giúp ngươi, là vì giúp Tinh Trúc cái này bướng bỉnh nha đầu. Vũ Hồng Nhan vừa nhìn thấy Mộ Tinh Trúc, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, khí không đánh vừa ra tới. Mộ Tinh Trúc lúc trước xông qua Thông Thánh Sơn 15 tầng, cao hứng nhất tự nhiên là Vũ Hồng Nhan vị này thiên tiên viện trưởng. Đây quả thực là nhặt được bảo a. Vũ Hồng Nhan không chút do dự, trực tiếp liền muốn thu Mộ Tinh Trúc làm đồ đệ. Nhưng Mộ Tinh Trúc lại là cự tuyệt, rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, Mộ Tinh Trúc tại sao lại cự tuyệt một vị ngụy thánh thu đồ thỉnh cầu. Cuối cùng Mộ Tinh Trúc mới nói, nàng đã có sư phụ. Mà bây giờ, chân tướng rõ ràng, ngay cả Vũ Hồng Nhan cũng không nghĩ tới, Mộ Tinh Trúc trong miệng vị kia kiếm đạo vô song sư tôn, lại chính là Diệp Cô Thần. Nghĩ đến đây, Vũ Hồng Nhan đã cảm thấy sinh khí. Nàng thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp cướp đến Diệp Cô Thần trước người, có chút cúi người xuống. Một trương tuyệt mỹ như hồ tiên vũ mị mặt mày, gần sát Diệp Cô Thần. Đối diện Phật đến một trận ngào ngạt ngát hương thành thục hương khí. Diệp Cô Thần lạnh nhạt đối mặt, không không đứng tại Diệp Cô Thần bên người, khuôn mặt nhỏ đều ngốc trệ, hai tay lại lần nữa che mũi, có máu mũi từ giữa ngón tay tràn đầy mà ra. Hôm nay thời tiết, thật lớn, thật tròn, không không cảm thấy mình sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Độc Cô Vô Bại, người đoạt học trò cưng của ta, nên làm như thế nào đâu? Vũ Hồng Nhan cười tủm tỉm nói, viện trưởng, người áp sát quá gần. Một bên Mộ Tinh Trúc nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu nói. Nha, tiểu nha đầu ăn dấm, yên tâm, bản viện trưởng còn không đến mức rút viên này cỏ non, người ta vừa ý người thế nhưng là kiếm quân đâu. Vũ Hồng Nhan không khỏi trêu đùa, Vũ tiền bối, Tinh Trúc lựa chọn người nào vi sư, là quyết định của nàng, tại hạ cũng không có cách nào chi phối. Diệp Cô Thần không kiêu ngạo không tự ti nói, nếu ta muốn người giải trừ cùng Tinh Trúc quan hệ thầy trò đâu. Vũ Hồng Nhan y nguyên cười, nhưng nói ra, lại tựa như khiến không khí ngưng kết. Viện trưởng, ngươi, Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp cũng là ngưng tụ. Diệp Cô Thần mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, trừ phi Tinh Trúc tự nguyện, không phải, tại hạ không cách nào vứt bỏ nàng tại không để ý. Ồ, Vũ Hồng Nhan bước ra một bước, ngụy thánh khí tức bộc phát. Diệp Cô Thần lại lần nữa tiếp nhận áp lực, nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Bắc Huyền trưởng lão bọn người ngược lại là hơi có khẩn trương, sợ Vũ Hồng Nhan sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao Vũ Hồng Nhan từ trước đến nay không cố kỵ gì, chuyện gì đều làm được. Nhìn thấy Diệp Cô Thần thờ ơ, Vũ Hồng Nhan khí tức vừa thu lại, thần sắc hơi có hỏa hoãn. Xem ra Tinh Trúc lựa chọn ngươi, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ta yêu cầu không nhiều, chỉ có một cái, sau 3 tháng, ngươi nếu có thể xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, ngươi y nguyên vẫn là Tinh Trúc sư phụ. Nhưng nếu xông không qua, vậy liền chứng minh, ngươi không có tư cách lại trở thành Tinh Trúc sư phụ. Đây là đương nhiên. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, ngay cả Mộ Tinh Trúc đều xông qua 15 tầng, như Diệp Cô Thần xông không qua 10 tầng, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì tư cách dạy bảo Mộ Tinh Trúc. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc thần sắc khẽ biến, không tin được ta sao? Diệp Cô Thần cười nói, Mộ Tinh Trúc hàm răng cắn môi thơm, vẫn là kiên định nhẹ gật đầu. Vũ Hồng Nhan thấy thế, khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt cười. Nói thật, Vũ Hồng Nhan cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có thể trong 3 tháng. Có được leo lên Thông Thánh Sơn 10 tầng thực lực. Đợi đến khi đó, Vũ Hồng Nhan tất nhiên là có thể thuận nước đẩy thuyền đem Mộ Tinh Trúc thu làm đồ đệ. Đương nhiên, đó cũng không phải Vũ Hồng Nhan đùa nghịch tâm cơ, nàng cũng chỉ là muốn Mộ Tinh Trúc đạt được tốt hơn bồi dưỡng mà thôi. Tốt, việc này tạm thời như thế đi. Vũ Hồng Nhan lúc lắc ngọc thủ, viện trưởng, ta muốn, Mộ Tinh Trúc muốn nói lại thôi. thật sự là cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt a, đi thôi, bất quá nhớ kỹ, người vẫn là Thiên Tiên Học Viện Thánh Huy đệ tử. Vũ Hồng Nhan nâng trán nói, đa tạ viện trưởng, Mộ Tinh Trúc vui vẻ nói, nàng biết được, vị này nữ viện trưởng, mặc dù có chút bá đạo bạo lực, nhưng tâm địa vẫn là hiền lành. Sau đó, Vũ Hồng Nhan chờ Thiên Tiên Học Viện người rời đi. Không không lưu luyến không rời mà nhìn xem Vũ Hồng Nhan bóng lưng, máu mũi khét một mặt. Cuối cùng, không không, Hàn Linh Huyên, còn có kia Yên Sầu Khách, đều là gia nhập Thần Nhai Học Viện. Tốt, chúng ta về học viện đi, Nhất Mi trưởng lão vung tay lên, Diệp Cô Thần bọn người, ngồi lên Thần Nhai Học Viện lâu thuyền, hướng phía Thần Nhai Học Viện phương hướng lao đi. Theo Thần Nhai Học Viện rời đi, năm viện tuyển chọn, cũng là triệt để hạ màn. Nhưng có thể tưởng tượng được, Diệp Cô Thần thất hắc mã này xuất hiện, sẽ tại Kiếm Vương Triều, nhấc lên cỡ nào chấn động. Dù sao mấy trăm vị lãnh chúa, còn có các đại thế gia người, đều là thấy tận mắt kiếm ma quật khởi. Kiếm ma chi danh, không bao lâu nữa, liền sẽ như là như phong bạo, quét sạch toàn bộ Kiếm Vương Triều. Tất cả mọi người sẽ biết được, lại sẽ có một vị yêu nghiệt nhân vật, tại Kiếm Vương Triều quật khởi. Đương nhiên, nương theo lấy thanh danh, càng nhiều tất nhiên không phải là nghị. Dù sao Diệp Cô Thần sau 3 tháng khiêu chiến Thông Thánh Sơn, ở trong mắt người khác, đích thật là có chút cuồng vọng. Càng có một ít căm thù Diệp Cô Thần người, như Hoa Gia, Ân Gia, Ngọc Gia các loại, đều là ngồi đợi sau 3 tháng, Diệp Cô Thần tại Thông Thánh Sơn, sẽ sao mà chật vật. Như đến lúc đó Diệp Cô Thần không thông qua, chẳng những sẽ mất đi Mộ Tinh Trúc cái này đệ tử, càng là sẽ trở thành Hoa Gia nô lệ, kiếm ma chi danh, cũng đem vẫn lạc. Mà trong mắt mọi người, cái này ngắn ngủi 3 tháng, lại có thể thay đổi gì đâu. Ngay tại năm viện tuyển chọn kết thúc không bao lâu, Kiếm Vương Triều nơi nào đó, một chỗ trên đỉnh núi. Một tòa đình nghỉ mát tọa lạc ở giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, biển mây dậy sóng, cảnh sắc uy vi tráng quan. Đình nghỉ mát bên trong, một vị nam tử trung niên dựa vào đình trụ. Hắn mặc một thân tuyết trắng bào phục, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi, khiến cho nam tử tại tuấn mỹ đồng thời, lại mang theo mấy phần thần dị cảm giác. Bên cạnh hắn đặt vào một thanh đỏ dù, một cái tay nắm lấy hồ lô rượu. Nhân gian bao lâu có, nâng cốc hỏi tình trời. Nam tử cầm rượu lên hồ lô, dài uống một hớp, dáng vẻ hào sảng mà tuấn mỹ, như ngọc núi sắp sụp. Lúc này, một đạo còng xuống thân ảnh, đạp trên biển mây mà đến, rơi vào đình nghỉ mát bên trong. Nam tử dương mắt, nhìn xem người tới. Kia là một vị lão giả, dáng người còng xuống, chống một cây quải trượng. Tuyết trắng sợi râu rất dài, như là phất trần kéo tới trên mặt đất. Như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, vị lão giả này, thình lình chính là đang vang rền thành, hướng hắn đòi uống rượu vị kia chân thọt lão giả. Kiếm quân, ngươi thật đúng là có nhàn hạ thoải mái a. Chân thọt lão giả nhìn xem trung niên nam tử này, cười ha ha. Kiếm phu tử, sự tình đều làm xong, nam tử trung niên khóe môi câu lên một vòng ấm áp cười. Kiếm phu tử cái này ba chữ, như truyền đến bất kỳ một cái nào Kiếm Vương Triều người trong tai, tất nhiên sẽ để bọn hắn vô cùng chấn động. Bởi vì Thần Nhai Học Viện vị kia thần bí viện trưởng, chính là Kiếm phu tử. Chương 918, Kiếm quân, ỷ thiên tình. Làm xong, lão phu để Nhất Mi đi làm, hiện tại kia Diệp Cô Thần đã gia nhập Thần Nhai Học Viện. Kiếm phu tử cười tủm tỉm nói, không hổ là kia từng tại Thiên Hoang Bình Nguyên, cướp đoạt thái cổ danh kiếm, đảo loạn phong vân Diệp Cô Thần, cho dù đến ta Kiếm Vương Triều, y nguyên không cam lòng yên lặng, sau 3 tháng một lần xông Thông Thánh Sơn, ngay cả ta đều có chút tò mò. Cái này được xưng là kiếm quân nam tử khẽ cười một tiếng, tiếp tục uống rượu. Lão phu ngược lại là có chút hiếu kỳ, kiếm quân là lúc nào biết kia Diệp Cô Thần đi tới Kiếm Vương Triều. Kiếm phu tử hỏi, hắn người mang kiếm tử lệnh, tại bước vào Kiếm Vương Triều một khắc này, ta liền có chỗ phát giác, chỉ là không quá xác định mà thôi. Nam tử khẽ lắc đầu, hoàn toàn chính xác làm cho người ngoài ý muốn, nghe nói kia Diệp Cô Thần thế nhưng là ăn vào cửu tử vô hối đan, lại còn có thể còn sống sót. Kiếm phu tử cũng là cảm khái không thôi, Diệp Cô Thần thật là mạng lớn, có lẽ đây chính là mệnh trung chú định đâu. Nam tử ánh mắt không hiểu lấp lóe, kiếm quân có ý tứ là Diệp Cô Thần có năng lực giải cứu ra minh chủ. Kiếm phu tử kinh ngạc nói, cũng không xác định, nhưng nghe đồn hắn cũng là kiếm tông danh sách một trong, càng người mang thái cổ danh kiếm, nếu như hắn trên Thông Thánh Sơn có ưu dị biểu hiện, như vậy hoàn toàn chính xác có nhất định khả năng. Nam tử chậm rãi nói, kiếm quân cảm thấy Diệp Cô Thần có thể so với qua được đệ tử của ngài, kiếm kinh hồng sao? Kiếm phu tử hỏi, như Diệp Cô Thần có thể động dụng thái cổ ma kiếm phệ thần, kia tất nhiên là không cần tỉ thí, nhưng nếu không thể lời nói, kinh hồng người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, chưa hẳn yếu tại Diệp Cô Thần. Nam tử thản nhiên nói, tạo hóa cấp bậc kiếm ý, hoàn toàn chính xác lợi hại, Nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp Cô Thần cùng Kiếm Kinh Hồng đều là một trong những người được lựa chọn, cách minh chủ bị nhốt đã qua dòng dã 5 năm. Kiếm phu tử khe khẽ thở dài, kiếm đạo liên minh minh chủ, 5 năm chưa từng hiện thân. Mặc dù đối ngoại tuyên bố là đang bế quan, nhưng một chút kiếm đạo trong liên minh thế gia đã không chịu nổi. Những năm gần đây, lấy Hoa gia cầm đầu những cái kia ngụy thánh thế gia đều ngồi không yên, vậy mà bắt đầu trắng trợn thu nạp các nơi lãnh chúa, nếu không phải có kiếm quân ngài đang tọa trấn, thật khó có thể tưởng tượng toàn bộ kiếm vương triều sẽ loạn thành bộ dáng gì. Kiếm phu tử thở dài một tiếng, trước mặt vị nam tử này thân phận không phải khác, chính là kiếm đạo liên minh phó minh chủ, kiếm quân, ỷ Thiên Tình. Há lại chỉ có từng đó là những cái kia thế gia, Chiến Thần Vương Triều, Ma La Vương Triều, Bá Đao Vương Triều đoán chừng cũng kiềm chế không được đi. Ỷ Thiên Tình cười nhạt một tiếng, hiện tại kiếm Vương Triều, mặc dù vẫn như cũ là trăm đại Vương Triều đứng đầu. Nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng vụng trộm, lại đã sớm gió nổi mây phun. Nếu không phải là kiêng kỵ, vị kia kiếm đạo liên minh minh chủ sống như cũ. Sợ là những thế lực này, sớm đã nhịn không được sẽ động thủ, giống như là con sói đói xé nát kiếm Vương Triều. Minh chủ hắn, thật, vẫn còn chứ, chính là kiếm phu tử, cũng là nhịn không được hỏi thăm. Dù sao kiếm đạo liên minh chi chủ đã có 5 năm chưa từng hiện thân. Yên tâm, đại ca có thể lấy ngụy thánh cảnh giới, chống lại chân chính thiên kiếp thánh giả, hắn sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ỷ Thiên Tình mỉm cười, tuấn mỹ tuyệt luân, tiếp xuống, liền nhìn kia Diệp Cô Thần, tại Thông Thánh Sơn biểu hiện, giải cứu đại ca thoát khốn sự tình, không thể kéo dài quá lâu. Ỷ Thiên Tình đứng dậy, đem rượu hồ lô đeo ở hông, chống lên trong tay đỏ dù. Hắn bước bước trên mây biển mà đi, mịt mờ như thiên nhân hạ phàm, phong thần tuấn mỹ, phiêu nhiên xuất trần. Nhìn xem Ỷ Thiên Tình đi xa thân ảnh, kiếm phu tử cũng là chật chật cảm thán. Tại kiếm đạo liên minh chi chủ biến mất thời gian 5 năm bên trong, kiếm vương triều loạn trong giặc ngoài, tất cả áp lực đều đặt ở Ỷ Thiên Tình trên thân. Nhưng Ỷ Thiên Tình, hết lần này tới lần khác có thể lấy sức một mình, cướp ngoại an bên trong. Bên ngoài, chấn nhiếp Chiến Thần Vương Triều, Ma La Vương Triều, Bá Đao Vương Triều chờ cường đại Vương Triều. Ở bên trong, trấn áp Hoa gia, Giang gia, Ân gia, Thượng Quan gia chờ ngụy thánh thế gia. Nếu không có kiếm quân tại, kiếm Vương Triều sợ là đã sớm đại loạn. Kiếm phu tử lắc đầu cảm thán, hắn tuy là ngụy thánh cường giả, năm đại viện dài bên trong số một số hai tồn tại, nhưng là đối mặt như vậy Vương Triều đại loạn, cũng là sẽ cảm giác bất lực. Thật không biết kia Diệp Cô Thần, có phải là hay không bảy đời kiếm tông thiên tuyển người. Như hắn thật có thể cứu ra minh chủ, như vậy đừng nói chỉ là kiếm khôi chi vị, ngày sau chính là trở thành kiếm vương triều chi chủ, cũng chưa hẳn không có khả năng a. Kiếm phu tử tự lẩm bẩm. Chân trời, một chiếc khổng lồ lâu thuyền hoành độ hư không, chính là Thần Nhai Học Viện lâu thuyền. Diệp Cô Thần đáp lấy chiếc lâu thuyền này, tiến về Thần Nhai Học Viện sở tại địa. Trên đường đi, Mộ Tinh Trúc đều là chăm chú dán Diệp Cô Thần, một tấc cũng không rời. Dù sao trước đó nghe nói Diệp Cô Thần vẫn lạc, giờ phút này mất mà được lại. Có thể nghĩ Mộ Tinh Trúc tâm tình, có cử động như vậy cũng tình có thể hiểu. Như thế làm cho Hàn Linh Huyên, trong lòng có chút ghen ghét. Diệp Cô Thần cũng không làm sao để ý, dù sao tại xa lạ Vương Triều, còn có thể cùng ngày xưa người cũ cùng một chỗ, cũng khiến Diệp Cô Thần thổn thức. Không biết Kiếm Tông Tháp Lâm đám người như thế nào, Diệp Cô Thần đáy lòng thở dài, Yến Trường Ca, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà, từng bóng người hiện lên. Yến Vô Song bọn người thông qua được thi dự tuyển. Bọn hắn hẳn là sẽ tham gia thiên kiêu chiến trường, đến lúc đó liền có thể tạm biệt. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, chờ đến thiên kiêu chiến trường, Kiếm Tông Diệp Cô Thần chi danh sẽ tái hiện thế gian. Yến Vô Song mấy người cũng sẽ biết, Diệp Cô Thần cũng không chết đi, hắn còn sống, đồng thời càng mạnh. Còn có Phong Sư Tôn, Hồng Tuyết, Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần nhất có lỗi với, chính là ba người này. Diệp Cô Thần cũng không hiểu biết Phong Mãn Lâu sự tình, hắn cho rằng Phong Mãn Lâu đã vẫn lạc. Sư Tôn, mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi báo, Hồng Tuyết, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đi tiên cốc tìm ngươi, còn có Tô Kiếm Thi, trong 3 năm, ta tất đạp vào Thiên Thần Kiếm Tông Sơn Môn, đưa ngươi tìm về. Diệp Cô Thần ánh mắt một mảnh lạnh lùng, hắn cần nhanh chóng trưởng thành, mà Kiếm Vương Triều Thần Nhai Học Viện, chính là Diệp Cô Thần trưởng thành đất lành nhất điểm. Qua mấy ngày, Diệp Cô Thần cũng coi như là đi tới Thần Nhai Học Viện sở tại địa. Thần Nhai Học Viện, ở vào 360 lĩnh bên trong Thần Nhai lĩnh. Toàn bộ lĩnh đều là lấy Thần Nhai Học Viện mệnh danh. Tiến vào Thần Nhai lĩnh về sau, lại qua mấy canh giờ, Diệp Cô Thần cuối cùng là thấy được Thần Nhai Học Viện. Thần Nhai Học Viện cũng không có xây dựng ở thành nội, mà là xây dựng ở một chỗ động thiên phúc địa bên trong. Diệp Cô Thần phóng nhãn nhìn lại, là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, mây trưng sương mù, vách đá kỳ phong, núi cao tú lệ, yên hà tán màu. Quả nhiên là một chỗ tiên sơn phúc địa, chỉ ít tại Thánh Nguyên Vương Triều, tuyệt đối tìm không thấy linh khí như thế giạt rào bảo địa. Tại mảnh này động thiên phúc địa bên trong, càng là có rất nhiều cung điện lầu các, xen vào nhau trong lúc đó, không ít bóng người, ở trong đó thiểm lược. Mảnh này bảo địa, tên là Thần Nhai Động Thiên, chính là Thần Nhai Học Viện sở tại địa. Bắc Huyền trưởng lão nhìn thấy Diệp Cô Thần trong mắt kinh ngạc, không khỏi ưỡn ngực lên, khóe miệng ngậm lấy một tia tự hào cười. Mảnh này bảo địa, chỉ sợ sẽ là hiện tại, Thần Nhai Học Viện số lượng không nhiều kiêu ngạo một trong. Đích thật là một chỗ tu luyện bảo địa, Diệp Cô Thần không khỏi nói. Kia là đương nhiên, dù sao Thần Nhai Học Viện lúc trước thế nhưng là Kiếm Vương Triều thành lập thứ nhất sở học viện. Nhớ tới huy hoàng chuyện cũ, Bắc Huyền trưởng lão không khỏi than thở nói. A, Thần Nhai Học Viện lại còn có loại này quá khứ. Diệp Cô Thần nhíu mày lại, chương 919, Lăng Mặc Âm. Diệp Cô Thần đối Ngũ Đại Học Viện mặc dù không phải đặc biệt giải, nhưng cũng biết, hiện tại Ngũ Đại Học Viện xếp hạng bên trong, Thần Nhai Học Viện là hạng chót tồn tại. Ta Kiếm Vương Triều mặc dù không so được những cái kia truyền thừa vạn năm thế lực cấp độ bá chủ, nhưng cũng lịch sử lâu đời, sớm tại Kiếm Vương Triều thành lập mới bắt đầu, liền thành lập Thần Nhai Học Viện. Về sau cái khác bốn sở học viện, đều là về sau tại Thần Nhai Học Viện trên cơ sở thành lập. Bắc Huyền trưởng lão nói đoạn lịch sử này, còn rất có vài phần tự hào. Vậy bây giờ, như thế nào? Diệp Cô Thần ngừng nói. Ai, còn không phải bởi vì những cái kia ngụy thánh thế gia, được rồi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Bắc Huyền trưởng lão vừa nhắc tới cái này, cũng có chút mất hết cả hứng. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao nên biết, ngày sau hắn tự nhiên sẽ biết. Lâu thuyền dừng lại tại Thần Nhai Động Thiên bên ngoài, đám người xuống thuyền. Bắc Huyền, những người này liền giao cho ngươi. Nhất Mi trưởng lão nói xong, trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Chư vị, đi theo ta đi. Bắc Huyền trưởng lão vung tay lên. Diệp Cô Thần bọn người, chính là đi theo Bắc Huyền trưởng lão tiến vào Thần Nhai trong Động Thiên. Làm Kiếm Vương Triều nổi tiếng bảo địa, Thần Nhai trong Động Thiên, linh khí giạt rào, cỏ ngọc kỳ hoa trải rộng. Khắp nơi có thể thấy được một chút sinh trưởng cực phẩm bảo dược. Dù là Diệp Cô Thần, cũng là nhìn líu lưỡi không thôi. À, cái này Thần Nhai Động Thiên, hoa ra trở thế ra, thế nhưng là rất thấy thèm đâu. Bắc Huyền trưởng lão cười lạnh một tiếng, Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liếm, xem ra Thần Nhai Học Viện cũng không phải hoàn toàn không có nguy cơ. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần liền thấy được phía trước có hai tòa ngọn núi cao vút, một ngọn núi trên đầu có khắc thần chữ, một tòa khác có khắc sườn núi chữ. Tại hai nơi kỳ phong ở giữa, có một tòa to lớn cổ lão sơn môn. Giờ phút này, tại bên trong sơn môn, một đám người lớn đầu đen nghịt, hiển nhiên đều là Thần Nhai Học Viện đệ tử. Nhìn xem kia hỗn loạn biển người, Diệp Cô Thần cũng là cảm thán. Thần Nhai Học Viện tuy là Ngũ Đại Học Viện chi mạt, nhưng trong đó thiên kiêu nhân số cũng là không ít. À, đó chính là Kiếm Ma Độc Cô Vô Bại sao, nhìn qua cũng không có ba đầu sáu tay a. Chậc chậc, kia Độc Cô Vô Bại dáng dấp tốt tuấn tú xuất khí a, trước đó nghe tên tuổi xưng là kiếm ma, còn tưởng rằng là cái mặt mang vết sẹo, cao lớn thô kệch cầu thả hán tử đâu. Diệp Cô Thần vừa mới hiện thân, liền lập tức đưa tới rất nhiều Thần Nhai Học Viện đệ tử oanh động. Trong đó một chút nữ đệ tử, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, càng là mang theo liên tục dị sắc. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tại Kiếm Tôn di tích chuyện xảy ra, đã sớm truyền khắp toàn bộ Kiếm Vương Triều. Kiếm Ma Chi Danh, xem như triệt để vang vọng tại Kiếm Vương Triều. Đương nhiên, cùng Kiếm Ma Chi Danh cùng một chỗ vang dội, còn có Diệp Cô Thần cuồng vọng. Một cái chỉ ở Thần Nhai Học Viện đợi 3 tháng người, có cần phải dạng này gieo hò sao? Lúc này, một đạo hơi có thanh âm không hài hòa vang lên. Bốn phía tiếng hoan hô đều là giảm bớt một chút, hiển nhiên người này thân phận bất phàm. Diệp Cô Thần một chút nhíu mày, lời này hàm nghĩa, tự nhiên là nói tại sau 3 tháng, Diệp Cô Thần không cách nào xông qua Thông Thánh Sơn, sẽ bị đi vào Thiên Thánh Học Viện bên trong. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn, phát hiện là một vị khí độ bất phàm tử sam thanh niên. Lồng ngực của hắn, cài lấy một viên kim sắc huy chương. Kim Huy đệ tử, Diệp Cô Thần thì thào, hắn là Giang Gia Thiên Kiêu, Giang Diễn, kiếm bảng xếp hạng thứ 17. Một bên Mộ Tinh Trúc nói, Giang Gia sao, Diệp Cô Thần cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Giang Phong Nguyên. Xem ra cái này Giang Diễn, cùng Giang Phong Nguyên ngược lại là có chút quan hệ. Giang Diễn đầu tiên là thản nhiên nhìn Diệp Cô Thần một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Mộ Tinh Trúc, mặt phía trên mới lộ ra một tia nụ cười thản nhiên nói, hoan nghênh Mộ cô nương đến Thần Nhai Học Viện làm khách. Hừ, Mộ Tinh Trúc cũng không phản ứng, Mộ cô nương, bái một vị cuồng vọng vô tri người là, thế nhưng là không có gì tốt chỗ. Giang Diễn mở miệng nói, Giang Diễn thân là người Giang gia, tự nhiên tâm hướng Giang Phong Nguyên. mà Giang Phong Nguyên truy cầu Mộ Tinh Trúc sự tình, mọi người đều biết, bởi vậy, Giang Diễn đối Diệp Cô Thần cũng là có chút không quen nhìn. Đủ rồi, bớt tranh cãi đi, Bác Huyền trưởng lão mở miệng nói, Kim Huy đệ tử, là trừ Thánh Huy đệ tử bên ngoài, địa vị cao nhất đệ tử. Chính là hắn vị trưởng lão này, cũng là không thể đối Giang Diễn vênh mặt hất hàm sai khiến. Chớ đừng nói chi là Giang Diễn còn có Giang gia bối cảnh tại. Tốt, ta không nói, dù sao sau 3 tháng, gặp mặt sẽ hiểu. Giang Diễn cười nhạt một cái nói, mà đúng lúc này, lại có một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Kia là một vị người mặc màu mực váy dài nữ tử, dáng người cao gầy mà thon dài, mái tóc đen nhánh kéo lên, lộ ra tuyết ngọc mảnh khảnh cái cổ. Trên ngực đồng dạng cài lấy một viên kim sắc huy chương, đại biểu cho Kim Huy đệ tử thân phận. Nàng khuôn mặt mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng tinh xảo, điểm xuyết lấy mấy phần thanh lãnh. Nhìn xem cái này đi tới nữ tử, chung quanh Thần Nhai học viện đệ tử tự động tách ra. Cái này mực váy nữ tử công bằng, đi tới Diệp Cô Thần đối diện. Diệp Cô Thần nhíu mày lại, hẳn là lại là nhằm vào hắn. Độc Cô Vô Bại thật sao? Mực váy nữ tử tiếng nói lạnh lùng nói. Đúng vậy, Diệp Cô Thần nói, ngươi, quá mức ích kỷ, mực váy nữ tử mở miệng nói. Chỉ giáo cho, mà lấy Diệp Cô Thần tính cách, cũng là cảm thấy buồn cười. Hắn coi là nữ tử này, cũng là thế gia thiên kiêu, có thể là đến nhằm vào hắn. Nhưng không nghĩ tới, nữ tử này mới mở miệng, liền nói hắn tự tư. Ngươi thiên phú bất phàm, ngày sau như trưởng thành, tất nhiên là Thần Nhai học viện một sự giúp đỡ lớn, nhưng ngươi lại cuồng vọng vô tri, sau 3 tháng một lần xông thông Thánh Sơn, không vượt qua nổi, ngươi liền sẽ đi vào Thiên Thánh học viện. Ngươi đã lựa chọn Thần Nhai học viện, liền gánh vác thân là Thần Nhai học viện đệ tử trách nhiệm, nhưng ngươi lại vì bản thân chi tư, để cho mình lâm vào tất thua đánh cược, để cho ta Thần Nhai học viện thiếu khuyết một vị thiên kiêu đệ tử, ngươi nói đây không phải tự tư là cái gì? Mực váy nữ tử luân phiên mở miệng chất vấn. Diệp Cô Thần yên lặng, cái này mực váy nữ tử miệng lưới cũng không phàm, rõ ràng Diệp Cô Thần không làm sai cái gì, tại nữ tử trong miệng, tựa như hắn thật là tự tư đến cực điểm. Theo nữ tử thoại âm rơi xuống, những cái kia vây xem Thần Nhai học viện đệ tử cũng là trở nên yên lặng. Nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là mang theo một chút chất vấn. Diệp Cô Thần thực lực, không có người sẽ chất vấn, dù sao quét ngang Hoa Thánh Kiệt bọn người. Nhưng nói xông qua thông Thánh Sơn, kia đích thật là có chút vô tri. Tốt, Lăng Mặc Âm, đừng nói nữa. Bác Huyền trưởng lão cũng là có chút đau đầu. Người đây coi là cái gì, đạo đức bắt cóc sao, sư phụ muốn làm cái gì dạng lựa chọn, từ sư phụ mình đến quyết định. Lui thêm bước nữa tới nói, lấy sư phụ thiên phú thực lực, hắn dù là không tuyển chọn Thiên Thánh học viện khác cũng sẽ cước mời chào sư phụ, vì sao sư phụ nhất định phải đến Thần Nhai học viện? Mộ Tinh Trúc nhìn không được, đứng ra khẽ kêu nói. Diệp Cô Thần có lẽ sẽ không để ý Lăng Mặc Âm chất vấn. Nhưng Mộ Tinh Trúc lại là không thể chịu đựng được Lăng Mặc Âm như thế nói xấu Diệp Cô Thần. Ngươi, Lăng Mặc Âm ngữ khí bịt lại, hoàn toàn chính xác, lấy Diệp Cô Thần thiên tư, hắn lựa chọn Thần Nhai học viện. Kia là để mắt Thần Nhai học viện. Sư phụ, đã Thần Nhai học viện không vui như vậy nghênh ngươi, như vậy cùng Tinh Trúc đi Thiên Tiên học viện đi, chắc hẳn Vũ Hồng Nhan viện trưởng cũng sẽ rất hoan nghênh ngươi. Mộ Tinh Trúc lôi kéo Diệp Cô Thần tay, liền muốn rời đi. Ai, cô nãi nãi, ngươi cũng đừng a. Bác Huyền trưởng lão thấy thế, vội vàng ngăn cản. Diệp Cô Thần thế nhưng là lần này năm viện tuyển chọn hạng nhất, nếu là bị lắc lư tiến vào Thiên Tiên học viện, vậy coi như thua thiệt lớn. Tuy nói sau 3 tháng Diệp Cô Thần khả năng rất lớn, khó mà lưu tại Thần Nhai học viện. Nhưng vạn nhất đâu, Bác Huyền trưởng lão có thể không chịu nổi lần này dày vò. Chương 920, đã từng kiếm bảng thứ 10, Lăng Mặc Thư. Các ngươi đều im miệng cho ta, ai còn dám nói bừa, đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Bác Huyền trưởng lão một mặt đối Lăng Mặc Âm, Giang Diễn bọn người quát lớn một tiếng, một mặt quay tới, đối Diệp Cô Thần nói, Độc Cô tiểu hữu bỏ qua cho, ta Thần Nhai học viện đối ngươi là hoan nghênh đã đến. Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối, thần sắc bình thản đến cực điểm. Không có bởi vì Giang Diễn, Lăng Mặc Âm đám người nhằm vào mà động giận. Tại hạ tất nhiên là sẽ không để ý. Diệp Cô Thần thuận miệng nói. Nói thật, ngũ đại học viện đối với hắn tới nói, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Diệp Cô Thần không cần dạy bảo, hắn chỉ là cần tài nguyên cùng trưởng thành địa phương mà thôi, ở đâu đều như thế. Bất quá kia kiếm bảng thứ tư kiếm Tăng Huyền Liên cũng tại Thần Nhai học viện, Diệp Cô Thần ngược lại là không có quên. Phải hướng hắn hỏi thăm một vài vấn đề. Tốt, các vị mới nhập viện đệ tử, có thể tu chỉnh 3 ngày, sau 3 ngày tổ chức nghi thức nhập viện, đồng thời sẽ cho các ngươi phân ra đẳng cấp. Bác Huyền trưởng lão nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên. Hắn leo lên đỉnh núi, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngân Huy đệ tử là ổn. Mà lại hắn còn rút ra Cửu Long Lôi Ngục Kiếm, nếu nói trở thành Kim Huy đệ tử, cũng không phải là không thể được. Đẳng cấp khác nhau đệ tử, đạt được tài nguyên thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Diệp Cô Thần hiện tại thế nhưng là ở vào một nghèo hai trắng trạng thái, chính là cần tài nguyên thời điểm. Hừ, Lăng Mặc Âm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp lãnh đạm trà sát Diệp Cô Thần một chút, sau đó rời đi. Sau ba ngày gặp, Giang Diễn cười nhạt một tiếng, cũng là rời đi. Lúc trước hắn cũng nghe qua tin tức, Thần Nhai học viện sẽ không đối Diệp Cô Thần có bất kỳ đặc thù đối đãi. Nói cách khác, tại Giang Diễn trong dữ liệu, Diệp Cô Thần tối đa cũng chỉ có thể trở thành Ngân Huy đệ tử mà thôi. Về phần muốn thăng lên Kim Huy đệ tử, cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Phàm, người trước mang theo Độc Cô Tiểu Hữu bọn người tìm tới tạm thời địa điểm đặt chân, chờ đợi sau 3 ngày nghi thức nhập viện. Bác Huyền trưởng lão mở miệng nói, vâng, chư vị, xin mời đi theo ta. Một vị thanh niên sắc mặt ấm áp đạo, lồng ngực của hắn cài lấy một viên ngân sắc huy chương, hiển nhiên là Ngân Huy đệ tử. Ngân Huy đệ tử, ở trong học viện địa vị cũng không tính thấp, dù sao Thánh Huy đệ tử cùng Kim Huy đệ tử cộng lại cũng liền nhiều như vậy người, tại cái này phía dưới, chính là Ngân Huy đệ tử. Lấy Diệp Cô Thần thiên phú thực lực, trở thành Ngân Huy đệ tử là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên đối mặt Diệp Cô Thần bọn người, Tô Phàm ngược lại là không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bọn người bị dẫn đi, còn lại Thần Nhai học viện đệ tử cũng là tán đi. Bất quá bọn hắn cũng muốn biết, đối vị này tại kiếm tôn bên trong di tích náo động lên sóng gió lớn kiếm ma, Thần Nhai học viện đến tột cùng sẽ cho cái gì thân phận đãi ngộ. Hẳn là Ngân Huy đệ tử đi, dù sao Độc Cô Vô Bại thông qua được Lôi Ngục Sơn đỉnh phong. Ta nhìn không nhất định, nói không chừng là Kim Huy đệ tử. Kim Huy đệ tử, vậy cũng quá nhanh đi. Cái gì nhanh a? Sau 3 tháng, nói không chừng người ta chính là Thánh Huy đệ tử đâu. Lời này của ngươi là tại châm chọc vị kia kiếm ma sao? Một bên khác, Tô Phàm mang theo Diệp Cô Thần bọn người đi tại Thanh U trên đường nhỏ. Hắn nhìn một chút Diệp Cô Thần, muốn nói lại thôi, vẫn là mở miệng nói, hy vọng Độc Cô huynh đệ không muốn ghi hận Lăng sư tỷ. Ồ, Diệp Cô Thần hơi nhíu mày, vì cái gì không thể ghi hận, nữ nhân kia tính cách như lúc này mỏng, chẳng lẽ còn không thể để cho người hận sao? Mộ Tinh Trúc hơi có không vui nói, một khi sự tình liên quan đến Diệp Cô Thần, Mộ Tinh Trúc liền sẽ trở nên rất mẫn cảm. Ai, kỳ thật Lăng sư tỷ cũng là người đáng thương. Ca ca của nàng, các ngươi chắc hẳn cũng có chỗ nghe thấy, tên là Lăng Mặc Thư. Tô Phàm thán tiếng nói, Lăng Mặc Thư, Thần Nhai học viện đã từng Thánh Huy đệ tử, kiếm bảng thứ 10. Mộ Tinh Trúc kinh ngạc nói, một bên Hàn Linh Huyên, Yên Sầu Khách mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Xin lắng tai nghe, Diệp Cô Thần nói, sau đó, Tô Phàm liền đem một ít chuyện nói cho Diệp Cô Thần. Nguyên lai, Lăng Mặc Âm cùng Lăng Mặc Thư là một đôi huynh muội, hai người thiên tư đều là không tầm thường. Đương nhiên, Lăng Mặc Thư phải mạnh hơn một chút, tại Kiếm Tăng Huyền Liên chưa tới Thần Nhai học viện trước đó, Lăng Mặc Thư chính là Thần Nhai học viện mạnh nhất thiên kiêu, kiếm bảng thứ 10, Thánh Huy đệ tử, thần phủ cao thủ. Khi đó, Lăng Mặc Âm tính cách cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, tại Lăng Mặc Thư bảo vệ dưới, hồn nhiên ngây thơ, mềm mại dễ thân. Kia về sau lại chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Thần cảm thấy hứng thú. Hàng năm chúng ta ngũ đại học viện đều có năm viện thi đấu, tại một lần năm viện thi đấu bên trên, Lăng Mặc Thư sư huynh đối mặt Hoa Vô Tu, kết quả. Tô Phàm nói đến đây, thật sâu thở dài. Ta đây biết được, kia Lăng Mặc Thư, sinh sinh bị Hoa Vô Tu đoạn đi cánh tay phải, đồng thời đánh tan thần phủ, từ đây trở thành phế nhân. Mộ Tinh Trúc nói, không sai, về sau Lăng Mặc Thư sư huynh, liền cả ngày uống rượu đổi phế, thân là muội muội của hắn, Lăng sư tỷ tiếp nhận lớn biết bao áp lực, nàng cũng là điên cuồng tu luyện, nằm mộng cũng nhớ báo thù, mang theo Thần Nhai học viện, triệt để vượt trên Thiên Thánh học viện. Các ngươi có thể tưởng tượng Lăng sư tỷ nội tâm sao mà thống khổ, về sau nàng tính cách liền đại biến, trở nên lạnh lùng cay nghiệt. Tô Phàm lắc đầu thở dài, thì ra là thế, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, chính là Mộ Tinh Trúc bọn người, cũng là không nói thêm nữa. Lăng Mặc Âm tao ngộ, hoàn toàn chính xác làm cho người thổn thức. Cho dù ai nhìn thấy, đã từng bảo vệ mình thân nhân, biến thành phế nhân, đổi phế sa đọa, trong lòng đều là sẽ thừa nhận thống khổ to lớn. Hy vọng Độc Cô huynh đệ không nên trách tội Lăng sư tỷ. Tô Phàm nói, yên tâm, ta vốn cũng không để ý. Diệp Cô Thần bật cười lớn, cho dù Tô Phàm không nói những lời này, Diệp Cô Thần cũng sẽ không để ý. Vậy là tốt rồi, Tô Phàm thoải mái cười một tiếng. Lăng Mặc Thư sao, nếu có cơ hội, cũng muốn nhìn một chút người này. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, đã có thể trở thành kiếm bảng thứ 10, Thánh Huy đệ tử, kia Lăng Mặc Thư thực lực nên không tầm thường. Diệp Cô Thần đang suy nghĩ, phải chăng có thể làm cho Lăng Mặc Thư thoát khỏi đồi phế vực sâu. Dù sao đã từng Diệp Cô Thần, còn có hắn sư tôn Phong Mãn Lâu, đều từng bị người hủy bỏ tu vi. nhưng đồng dạng đi ra một đầu thuộc về mình võ đạo chi lộ. Diệp Cô Thần tin tưởng, lấy tầm mắt của mình, tất nhiên có thể điểm tỉnh Lăng Mặc Thư. Đến lúc đó, chắc hẳn Lăng Mặc Âm cũng sẽ không lại nhắm vào mình. Sau đó, Tô Phàm chính là mang theo Diệp Cô Thần bọn người, đi tới Lâm Thời chỗ ở. Nơi đây các người chỉ là ở tạm, chờ đến nghi thức nhập viện về sau, các người đẳng cấp chia xong, liền có thể đạt được khác biệt động phủ. Tô Phàm nói, đa tạ, xin hỏi kiếm kia Tăng Huyền Liên, nhưng tại học viện bên trong. Diệp Cô Thần hỏi, đúng a, đại sư huynh của ta ở đâu? Một bên Không Không cũng là hỏi, Huyền Liên sư huynh, hắn ra ngoài làm nhiệm vụ đi, dù sao học viện chúng ta bên trong, không nuôi nhà ấm bên trong đóa hoa, các đệ tử đều sẽ đi ra ngoài lịch luyện, kinh lịch liều mạng tranh đấu. Tô Phàm nói, thì ra là thế, làm phiền Tô Phàm huynh. Diệp Cô Thần có chút ôm quyền, hắn cũng không nhất thời vội vã. Sau đó, Tô Phàm thì là đơn giản hướng Diệp Cô Thần giới thiệu một chút thần nhai học viện tu luyện địa. Như là kiếm hồn động, tụ linh các, thần phủ đan ao các loại bảo địa, cũng là có thể tăng lên võ giả tu vi nơi tốt. Đương nhiên, ta thần nhai học viện thần bí nhất bảo địa, tự nhiên là thất kiếm cổ lâu. Tô Phàm tại nâng lên thất kiếm cổ lâu lúc, ngữ khí đều là nhịn không được trở nên trang nghiêm. Thất kiếm cổ lâu, Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, hắn khóe mắt liếc qua chú ý tới, Mộ Tinh Trúc sắc mặt cũng là hơi có biến hóa. Chương 921, thần bí thất kiếm cổ lâu. Độc Cô huynh đệ hẳn là biết được, ta thần nhai học viện chính là kiếm vương triều ban sơ, cũng là cổ xưa nhất học viện, tòa kia thất kiếm cổ lâu, tại thần nhai học viện thành lập thời điểm liền tồn tại. Tô Phàm cười nói, vậy mà như thế cổ lão, Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc, nghe đồn tại kiếm vương triều thành lập mới bắt đầu, thất kiếm cổ lâu liền tồn tại, thần nhai học viện chính là lấy thất kiếm cổ lâu làm trung tâm, hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Tô Phàm nói, như thế nào mới có thể tiến vào thất kiếm cổ lâu? Diệp Cô Thần ngược lại là thấy hứng thú. Ha ha, thất kiếm cổ lâu há lại dễ dàng như vậy tiến vào, chỉ có thánh huy đệ tử mới có tư cách tiến vào, bất quá tại dĩ vãng học viện bên trong, những cái kia thánh huy đệ tử tối đa cũng chỉ có tiến nhập qua ngoại lâu mà thôi, nội lâu lại là chưa hề có người đặt chân qua. Tô Phàm nói, đúng là như thế, kia thất kiếm cổ trong lâu đến tột cùng có gì huyền diệu? Diệp Cô Thần tiếp theo hỏi, ngoại lâu, nghe đồn có rất nhiều kiếm đạo cơ duyên, có thể xâm nhập trong đó thánh huy đệ tử, đều không ngoại lệ đều thu được tăng lên rất nhiều tiến bộ. Về phần nội lâu, ngay cả thánh huy đệ tử đều khó mà xông vào, cho nên không người biết được trong đó có cái gì. Tô Phàm nói, nguyên lai là dạng này, đa tạ giải hoặc. Diệp Cô Thần mỉm cười, hắn hiện tại tạm thời còn không có đạt được thánh huy đệ tử thân phận, không cần mơ mộng nhiều như vậy. Về sau, Tô Phàm rời đi, Diệp Cô Thần bọn người thì đều tự tìm chỗ ở, lẳng lặng chờ đợi 3 ngày sau nghi thức nhập viện đến. U tĩnh trong sương phòng, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc cùng ở một phòng. Trước đó luân phiên phong ba, Mộ Tinh Trúc còn không có tốt cùng Diệp Cô Thần ôn chuyện, giờ phút này tất nhiên là không muốn rời đi Diệp Cô Thần bên người. Tuy nói trong khoảng thời gian này một mình lịch luyện, Mộ Tinh Trúc cũng độc lập trưởng thành. Nhưng Diệp Cô Thần dù sao vẫn là trong nội tâm nàng trụ cột, giờ phút này hiển thị rõ tiểu nữ nhi hồn nhiên ỉ lại thái độ. Diệp Cô Thần đem Mộ Tinh Trúc sau khi đi, đại khái phát sinh sự tình đều nói một chút, Mộ Tinh Trúc nghe được kinh hồn táng đảm. Kiếm Tông Tháp Lâm các vị sư huynh sư tỷ còn an toàn, vậy thì tốt quá. Mộ Tinh Trúc thở phào nói, nếu không có ngoài ý muốn, nên sẽ ở Thiên Kiêu chiến trường gặp lại. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, bị Yến Trường Ca mang về Yên Vân Vương Triều, ngày sau tự nhiên sẽ tại Thiên Kiêu trên chiến trường gặp phải. Đến lúc đó Yến sư tỷ các nàng xem đến chúng ta xuất hiện, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Mộ Tinh Trúc cười nói, Yến Vô Song, Diệp Cô Thần thì thào, sắc mặt hơi có phức tạp. Hắn tâm tư, đều đặt ở đối Tô Kiếm Thi, Tư Đồ Hồng Tuyết áy náy bên trong. Đích thật là không để ý đến, còn có một thiếu nữ, đang vì hắn lo lắng. Khẽ lắc đầu, Diệp Cô Thần đem tạp niệm khu trừ, dù sao đến lúc đó tự sẽ gặp lại. Lúc này, Mộ Tinh Trúc trên cổ treo màu lam thủy tinh, chợt lóe lên. Một đạo ôn nhu uyển ước mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Một thân lam sam, hiện lên hơi mờ hư ảo hình, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết. Chính là anh Ninh tiền bối, hồi lâu không thấy. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, Mộ Tinh Trúc có thể lấy nhanh như vậy tốc độ trưởng thành, tại kiếm vương triều quật khởi. Anh Ninh, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, không nghĩ tới ngươi về sau đúng là có như thế quanh co kinh lịch, còn có tại trong cơ thể ngươi, ta cảm thấy một loại cường đại linh hồn uy áp. Anh Ninh ánh mắt thâm thúy, nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần sau lưng, cũng là lặng yên hiện ra một đạo áo xanh thân ảnh. Thú vị, chưa đạt thiên kiếp thánh giả chi cảnh, lại có thể ngưng kết ra nguyên thần. Cái này áo xanh thân ảnh, tự nhiên là Tô Thanh Vũ, hắn cũng hơi có hứng thú đánh giá anh Ninh. Thánh giả nguyên thần, anh Ninh ánh mắt chấn động, nguyên thần, thế nhưng là chỉ có thiên kiếp thánh giả mới có thể ngưng tụ ra. Nàng sở dĩ có được nguyên thần, chính là bởi vì bát phẩm thiên phú thần thông, bất diệt hồn châu nguyên nhân. Tô Thanh Vũ bây giờ nguyên thần mặc dù không có dư lực, nhưng dù sao cũng là thánh giả nguyên thần. Đối mặt như vậy tồn tại, anh Ninh cũng là cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực. Cũng may Tô Thanh Vũ đối anh Ninh cũng không có bất kỳ cái gì áp bách cùng sát ý, không phải anh Ninh nguyên thần, cũng có thể sụp đổ. Tại Diệp Cô Thần giảng giải về sau, Mộ Tinh Trúc cùng anh Ninh cũng là biết liên quan tới Tô Thanh Vũ sự tình. Lẫn nhau cảnh giác đều buông xuống. Diệp Cô Thần, kia thất kiếm cổ lâu, người cần tiến vào một chuyến. Anh Ninh bỗng nhiên nói, a, ý của tiền bối là, Diệp Cô Thần ngữ khí dừng lại, kia thất kiếm cổ lâu, khả năng cùng Thiên Sơn có một tia quan hệ. Anh Ninh ngữ khí ngưng túc nói, chẳng lẽ kiếm vương triều cùng Thiên Sơn cũng có quan hệ? Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc, Diệp Cô Thần biết, anh Ninh một mực tại tìm kiếm Thiên Sơn tung tích. Bởi vì nàng đã từng người yêu, liền cùng Thiên Sơn có quan hệ. Mà lại Diệp Cô Thần cho rằng, hắn cùng phụ thân của hắn, cùng Thiên Sơn sợ là cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhất Sơn nhất hải nhất tiên cốc, tam đại ẩn thế thế lực đến tột cùng là loại nào tồn tại, ta lại cùng Thiên Sơn có gì loại quan hệ. Diệp Cô Thần trong lòng thì thào, hắn luôn cảm thấy, tam đại ẩn thế thế lực, không có đơn giản như vậy. Còn có Nam Thiên Vực Kiếm Tông một mạch, cùng tam đại ẩn thế thế lực lại có gì quan hệ. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, con kia chụp vào thiên đế kiếm thần bí chi thủ, đến tột cùng là xuất từ người nào? Có phải là hay không tiểu mập mạp vị kia thần bí sư phụ, Hình Thiên Ý, hoặc là đảo lại nói, Dịch Thiên Hành? Mà kia tuyên cổ treo ở chín vực trên không chín chuôi thái cổ danh kiếm, đến tột cùng tại sao lại tồn tại? Diệp Cô Thần cảm giác, toàn bộ Nam Thiên Vực, thậm chí chín vực, đều ẩn giấu một bí mật lớn. Đương nhiên, lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, còn không cách nào chạm đến quá nhiều. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất, chỉ là mạnh lên, sau đó tham gia thiên kiêu chiến trường, ngày sau san bằng Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm các nhóm thế lực. Ta đã biết, nếu có cơ hội bước vào thất kiếm cổ lâu, ta tất nhiên sẽ tìm tòi hư thực. Diệp Cô Thần nói, hắn bây giờ nghĩ không được nhiều như vậy, chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Sau đó, Mộ Tinh Trúc lưu luyến không rời rời đi, nàng biết, Diệp Cô Thần còn muốn tu luyện. Trong sương phòng, chỉ còn lại có Diệp Cô Thần một người. Là thời điểm triệt để trưởng khống chuôi này cửu long lôi ngục. Dù là chỉ có 2-3 ngày khoảng cách, Diệp Cô Thần cũng không có lãng phí thời gian. Hắn lấy ra cửu long lôi ngục, thoáng chốc trong hư không đều rất giống truyền ra nhỏ xíu nổ đùng thanh âm. Chuôi kiếm này ngược lại là cũng không tệ lắm, Tô Thanh Vũ thản nhiên nói. Có lẽ có thể sửa chữa, bất quá chữa trị thiên kiếp thần binh, quá mức khó khăn. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn mặc dù kế thừa đoán thiên phong y bát, nhưng bây giờ muốn chữa trị cửu long lôi ngục, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Diệp Cô Thần sau đó, bắt đầu triệt để tế luyện chuôi này chuẩn thiên kiếp thần binh. Hắn nhỏ ra trong lòng tinh huyết, rót vào cửu long lôi ngục bên trong, bắt đầu luyện hóa. Mơ hồ trong đó, Diệp Cô Thần tựa hồ nghe đến 9 tiếng giao long tiếng gầm. Kia 9 đầu giao long yêu hồn, giấu ở cửu long lôi ngục bên trong. Không chỉ như thế, còn có một đoàn ánh chấp 7 màu, từ cửu long lôi ngục bên trong nổ bắn ra mà ra, trực tiếp trốn vào Diệp Cô Thần thể nội. Thất sắc huyền lôi, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ. Thất sắc huyền lôi, chính là 7 loại dị lôi dung hợp làm một, uy lực bá đạo đến cực điểm. Dù là tại huyền lôi bên trong, cũng coi là cường đại nhất lại bạo liệt lôi đình chủng loại. Thất sắc huyền lôi một trốn vào Diệp Cô Thần thể nội, Diệp Cô Thần liền lập tức bắt đầu luyện hóa. Đổi lại người bình thường, thất sắc huyền lôi vừa mới nhập thể, nhục thân đều sẽ bị lôi đình vỡ nát. Nhưng Diệp Cô Thần nhục thân, quá mức cường hãn, hắn trực tiếp tế ra cổ thần thân thể, bắt đầu luyện hóa thất sắc huyền lôi. Mà lúc này, thất sắc huyền lôi đúng là trực tiếp bắt giữ nói từ điện U Minh lôi cùng hư cực huyền lôi, trực tiếp đem hắn bọc lại ở trong đó, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Cái này chẳng lẽ là muốn tiến hóa rồi? Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy bất ngờ.